Vô địch thiên mệnh chương 1007 tới chương 1015. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sau khi tiện tay tiêu diệt Hư Vô Tông và tông chủ của nó, Diệp Vô Danh tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, hắn đã rời khỏi vùng hoang nguyên ấy, đến bên ngoài hoang nguyên, hắn nhìn thấy một vùng biển vô biên. Vùng biển vô biên ấy dâng lên từ mặt đất, sau đó như bậc thang trải dài đến tận sâu trong tinh hà, vô cùng hùng vĩ, chấn động lòng người. Nguyên thủy tinh hải, vùng biển này là do nguyên thủy năm xưa để lại, mục đích là ngăn cản người bên này đi đến khu vực hạt nhân thực sự của hỗn độn chi địa. Đồng thời cũng là ngăn cản người bên kia đến đây, đó là sự hạn chế, nhưng đồng thời cũng là sự bảo hộ. Và những năm qua, các nền văn minh cấp ý chí vũ trụ phía dưới đều đang tìm mọi cách đưa thiên tài trong tộc mình đến đây lịch luyện. Bởi vì nguyên thủy để lại cấm chế trong vùng nguyên thủy tinh hải này, đã ẩn chứa nguyên thủy cổ đạo của chính mình. Đương nhiên, rất nhiều người đến đây lịch luyện, nhưng người có thể cảm ngộ được từ đó lại cực kỳ ít ỏi. Rất nhiều người thậm chí còn phong ma ngay trong đó. Kỳ đạo, rất nhiều khi, đó là tương đương với việc tự mình đấu tranh, giằng co với chính mình, và kiểu đấu tranh, giằng co với chính mình này, thường khiến bản thân rơi vào đủ loại mâu thuẫn. Người nào bước ra được, thành thần, người nào không bước ra được, thành ma. Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn. Trong vùng nguyên thủy tinh hải rộng lớn ấy, thấp thoáng có thể nhìn thấy một vài người, những người đó đều đến đây lịch luyện, có người ánh mắt đầy kiên định, có người ánh mắt đầy mờ mịt, còn có người ánh mắt đầy sợ hãi. Diệp Vô Danh thu hồi ánh mắt, hắn bước lên, hắn cũng không phá hoại cấm chế này. Nguyên thủy để lại cấm chế này, kỳ thực là một loại thiện ý, nếu người bên này có thể tùy ý đi qua bên kia, thì đó chắc chắn là tai nạn đối với bên kia. Ba người cổ thần tộc, cổ tiên tộc và cổ võ tộc trước đây sở dĩ có thể đi qua, là vì Tế Uyên. Thực lực của Tế Uyên, ngay cả ở hỗn độn chi địa này, cũng là tồn tại vô địch. Khi Diệp Vô Danh bước lên vùng biển đó, ngay khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được bản nguyên đại đạo ẩn chứa trong vùng nguyên thủy tinh hải này. Nguyên thủy cổ đạo, một loại hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, khác với trước đây. Hắn không hề coi thường loại hệ thống tu luyện này, bởi vì thực lực vô địch hiện tại của hắn là của nhân gian kiếm chủ, chứ không phải của chính hắn. Vốn dĩ hắn không muốn, nhưng sau đó đổi ý nghĩ lại, tăng thêm chút độ khó cho mình cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, cũng nên trải nghiệm một cuộc đời khác biệt. Trước đây là thanh trừ tu vi, đi trải nghiệm phàm nhân, đi trải qua khổ nạn. Hiện tại, cũng nên vô địch một chút, hưởng thụ phúc phận rồi. Hắn từ từ bước về phía trên, và khi hắn bước lên nguyên thủy tinh hải ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm nhận được nguyên thủy cổ đạo của nguyên thủy. Cũng chính là kỳ đạo. Hắn dừng bước, hắn cảm nhận kỳ đạo ấy. Đạo của Diệp Thiên Mệnh hắn là đạo gì? Là chúng sinh đạo, là chân lý đạo. Mà hai con đường này, thật sự là tuyệt đối đúng sao? Không, hắn từ trước đến nay chưa từng cho rằng hai con đường này là tuyệt đối đúng. Đây cũng là lý do vì sao trước đây hắn phải tán đạo trùng tu, ngoài việc hắn muốn đi con đường của chính mình ra, còn có một lý do, đó là hắn không cho rằng chúng sinh đạo và chân lý đạo là không có khuyết điểm. Khuyết điểm ấy là gì? Sau khi trầm tư một lát, hắn đột nhiên bật cười. Từ lúc tiêu diệt Hư Thần Tông ban nãy đến giờ, hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tiêu diệt Hư Thần Tông. Quá đáng sao? Không không, hắn cảm thấy một chút cũng không quá đáng. Hắn hiện tại không dùng lòng từ bi để nhìn nhận thế giới này. Tiêu diệt toàn bộ Hư Thần Tông, hắn không có nửa điểm lòng thương xót. Mà ngay lúc này đây, hắn sâu sắc nhận ra một điều, đó chính là chúng sinh luật và chân lý định luật, nên có một mặt khác, không nên chỉ có mặt hiền hòa. Lấy ơn báo oán, hắn không biết câu nói này là ai nói, nhưng hắn cảm thấy thế đạo này không nên như vậy. Đặc biệt là loại giảng đại đạo lý để người khác đi lấy ơn báo oán. Những tồn tại cao cao tại thượng khuyên nhủ thế nhân khoan dung này, liệu có từng nghe oan hồn gào khóc trong vực sâu? Giống như huynh muội Nhạc Vũ Điệp, Nhạc Kình trước đây. Còn có những cường giả của Cửu Ngưu Thôn, Quy Khư Văn Minh đã từng khoan dung với họ sao? Khi kẻ ác cầm dao đứng đó, người muốn đưa ra một bên má khác, hay là lấy máu trả máu? Khi đạo lý trở thành gông cùm xiềng xích, người muốn quỳ xuống cầu xin công chính, hay là tự tay cầm kiếm? Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, tự vấn lòng mình. Nếu chỉ dạy người ta giảng đạo lý, giảng công bằng, nhưng khi người lương thiện tuân thủ quy tắc, kẻ ác lại tùy ý trà đạp, chẳng phải đây là biến tướng giúp kẻ ác làm càn, hãm hại người lương thiện sao? Diệp Vô Danh bật cười, đạo của ta, phải lấy đức báo đức, lấy máu rửa oán. Nói rồi, hắn bước về phía trước một bước, ầm ầm, trong khoảnh khắc, khí tức của hắn như vũ trụ sơ khai, ầm ầm bùng nổ, chấn động cả vùng nguyên thủy tinh hà. Và lúc này, âm thanh của hắn lại vang vọng lên, đạo của ta. Kẻ thiện lương, ban cho hắn tinh hà rực rỡ, oanh. Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức đại đạo cuộn trào lên, toàn bộ nguyên thủy tinh hà trực tiếp sôi trào. Và ngay lúc này, âm thanh của Diệp Vô Danh lại vang lên, đạo của ta. Kẻ độc ác, phải trả cho hắn địa ngục vô gian. Ầm ầm, đột nhiên, hàng ức vạn khoảnh nước biển từ dưới chân hắn dâng ngược lên, hóa thành bậc thang thông thiên thẳng tới tận cùng tinh hà. Cùng lúc đó, vô số phù văn đại đạo cổ xưa giữa trời đất hiện lên, sau đó như chiều bái quân chủ vậy, hóa thành từng đạo kim quang tuôn vào cơ thể hắn. Ba bước chứng nguyên thủy cổ đạo, ba bước thông quan bản đồ nơi đây. Diệp Vô Danh cảm nhận sức mạnh nguyên thủy cổ đạo vô cùng vô tận ấy, hắn khẽ cười, thật ra không cần như vậy. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vung tay, vô số phù văn đại đạo cổ xưa cuộn trào khắp trời, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng phải phát điên, trong khoảnh khắc toàn bộ đều tan biến như khói mây. Vừa đạt được, lại tức thì tiêu tan, đạo chảy qua trong lòng hắn, hắn lại không cần chiếm hữu, càng không cần cố thủ. Bởi vì, đây là đạo của nguyên thủy, là con đường của người khác. Mà Diệp Vô Danh hắn, con đường muốn đi, từ trước đến nay chỉ có thể là con đường thuộc về chính hắn. Hành vi phất tay áo làm tan biến vạn thiên phù văn đại đạo của Diệp Vô Danh, phảng phất như một hòn đá ném xuống gây ra ngàn lớp sóng, đã gây ra chấn động chưa từng có trong toàn bộ nguyên thủy tinh hà cũng như toàn bộ hỗn độn chi địa. Khi hắn vừa chứng nguyên thủy cổ đạo, đã kinh động cả hỗn độn chi địa. Nhưng cường giả bên ngoài nguyên thủy tinh hà căn bản không thể nhìn trộm nơi đây. Nhân quả quá mạnh, kỳ thực, hành vi của Diệp Vô Danh không phải là cự tuyệt nguyên thủy cổ đạo, mà là một loại siêu việt sự tiếp nhận lý giải, một loại thấu triệt vượt trên sự chiếm hữu. Cũng chính vì thế, những sức mạnh nguyên thủy cổ đạo ấy đột nhiên trở nên như thủy triều hiền hòa, vẫn chảy quanh bên hắn, nhưng không còn cố gắng dung nhập vào cơ thể hắn nữa. Tuy nhiên, khí tức của hắn không vì tán đi nguyên thủy cổ đạo mà kết thúc, ngược lại, còn trở nên càng ngày càng khủng khiếp. Diệp Vô Danh không dừng bước, hắn tiếp tục bước lên trên. Một bước, một niệm, đều đang chất vấn chính tâm, tán đi đạo ấy mà đắc được thần. Hắn nhìn xa về tận cùng tinh hà, khẽ nói, nguyên thủy đạo, quy ở chữ kỷ, chấp trước vào hình thái phù văn, truyền thừa sức mạnh, ngược lại lại rơi vào hạ thừa. Diệp Vô Danh ta hôm nay, chỉ giữ ý vấn kỷ cầu chân này, đúc thành đạo cơ của ta. Hắn chậm rãi bước tới, và trước mặt hắn, nguyên thủy tinh hà đột nhiên biến thành hai con đường hoàn toàn khác biệt. Một bên, là có thể vì một niệm của hắn mà đạt được tinh hà rực rỡ. Bên kia, là chắc chắn vì quyết đoán của hắn mà giáng lâm địa ngục vô gian. Diệp Vô Danh khẽ cười, đạo của ta, không còn bắt chước tiền nhân, không còn cố chấp giữ luật điều. Nói rồi, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, ở nơi lòng ta hướng tới, tức là đạo ta tới. Kẻ thiện lương được giúp đỡ, kẻ độc ác bị trừng phạt, tâm này đạo này. Tức là thiên mệnh, ầm ầm, toàn bộ khí tức của hắn đột nhiên bùng nổ điên cuồng. Không đúng, khí tức của hắn đã không còn là bùng nổ, mà là trực tiếp đang thiết lập một loại hệ thống đại đạo hoàn toàn mới. Thiên mệnh đại đạo, sâu trong hư không. Lão Dương nhìn Diệp Vô Danh phía dưới, toàn bộ người đã hoàn toàn đờ đẫn. Từ đầu đến giờ, toàn bộ người hắn đều như trong mơ. Ba bước định nguyên thủy cổ đạo, mẹ kiếp, ngươi là người sao? Tuy nhiên, điều càng khiến hắn chấn kinh là, sau khi tên này ba bước chứng nguyên thủy cổ đạo, lại không nắm giữ loại sức mạnh ấy, mà là lập tức tán đi. Mà điều càng hoang đường hơn là, sau khi tên này tán đi, lại lập tức đột phá. Trực tiếp thiết lập một hệ thống đại đạo hoàn toàn mới. Đệt, ngươi là người sao? Mà ở cách hắn không xa, Tố Quần nữ tử lại mang vẻ mặt bình tĩnh, nàng cứ bình tĩnh như vậy nhìn Diệp Vô Danh phía dưới. Lão Dương vừa định nói, mà ngay lúc này, Diệp Vô Danh phía dưới đột nhiên khẽ cười, thiên mệnh. Không không, cũng không cần như vậy. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng vung tay, oanh, trong khoảnh khắc, hệ thống thiên mệnh đại đạo mà hắn vừa thiết lập tức thì tiêu tán. Ngọa tào, Lão Dương mặt đầy ngơ ngác, tên này đang làm cái quái gì? Và lúc này, hắn lại nghe Diệp Vô Danh khẽ nói, thiên mệnh. Thiên mệnh là gì? Đạo mà ta mộ ra, là thiên mệnh của Diệp thiên mệnh ta, chứ không phải thiên mệnh của vạn vật chúng sinh. Không không, cái ta muốn là chúng sinh có thiên mệnh của chính mình. Ầm ầm, cùng với âm thanh của hắn vang lên, trong cơ thể hắn đột nhiên lại xuất hiện một loại khí tức thiên mệnh đại đạo hoàn toàn khác biệt. Con đường trước đó là kỳ đạo thiên mệnh, mà hiện tại, là chúng sinh thiên mệnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, toàn bộ người Lão Dương đã như mất hồn, thiết lập. Phá, thiết lập, phá, thiết lập, phá, nói đến đây. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tố Quần nữ tử. Vị trước mắt này chẳng phải là vậy sao? Mà hắn lại nghĩ đến điều càng khủng khiếp hơn. Vị trước mắt này, chính là, vào thời đại của nhân gian kiếm chủ đã như vậy rồi. Lão Dương run rẩy nói, tiền bối, hắn thật sự có thể vượt qua ngươi sao? Ban đầu, hắn cảm thấy Diệp Thiên Mệnh có cơ hội vượt qua Tố Quần nữ tử. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy Diệp Thiên Mệnh vượt qua Tố Quần nữ tử. Hơi xàm, Tố Quần nữ tử nhìn xuống Diệp Vô Danh phía dưới. Bình tĩnh nói, vậy thì, xem ta có cho phép hay không, chấp thuận hay không. Lão Dương im lặng, nếu Tố Quần nữ tử không chấp thuận, thì không nghi ngờ gì, Diệp Thiên Mệnh căn bản không thể nào làm được, cũng không ai có thể làm được. Nhưng nàng sẽ chấp thuận ư? Lão Dương nhìn về phía Tố Quần nữ tử, Tố Quần nữ tử đang cúi nhìn Diệp Thiên Mệnh phía dưới, ánh mắt nàng ánh lên vẻ ôn nhu hiếm thấy. Lão Dương lại im lặng, mà lúc này, Tố Quần nữ tử đột nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó ấn xuống. Phía dưới, thiên phú của Diệp Vô Danh lại lần nữa bị trấn áp, phong ấn. Vừa nãy thiên phú của Diệp Vô Danh là do nàng khôi phục. Lão Dương nhìn về phía Tố Quần nữ tử, hỏi, tiền bối, vì sao phải phong ấn thiên phú của hắn? Để hắn tu hành bình thường không tốt hơn sao? Tố Quần nữ tử xoay người rời đi, đáp, ta hy vọng hắn vượt qua ta, chứ không phải trở thành ta. Lão Dương im lặng, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, thần sắc hắn phức tạp, cha mẹ nào lại không muốn con cái mình vượt trội hơn mình. Nhưng, điều này thật sự rất khó khăn. Lão Dương đi theo, hỏi, tiền bối, có cần tăng thêm độ khó cho hắn không? Tố Quần nữ tử lại lắc đầu, hắn sẽ có đối thủ của riêng mình. Lão Dương rất hiếu kỳ, đối thủ này, mạnh lắm ư? Tố Quần nữ tử nói, mạnh đến mức chưa từng có, ngay cả ta cũng không thể chiến thắng. Phía dưới, trong Nguyên Thủy Tinh Hải, Diệp Vô Danh từ từ nhắm hai mắt lại, hắn không còn minh ngộ nữa, cứ như có thứ gì đó bị cắt đứt vậy. Chốc lát sau, Diệp Vô Danh mỉm cười, thiên phú ư? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, thản nhiên chấp nhận. Có ư, được, không có ư, cũng chẳng sao. Hắn nhẹ nhàng vung tay, xóa sạch mọi thứ. Hắn bước tới một bước, chỉ một bước, hắn đã rời khỏi Nguyên Thủy Tinh Hải đó. Mà cùng với việc hắn rời khỏi Nguyên Thủy Tinh Hải đó, vô số luồng khí tức khủng bố tràn vào Nguyên Thủy Tinh Hải này. Bởi vì cùng với việc Diệp Vô Danh rời đi, nhân quả ở đây đã tan biến, mọi người đều có thể tiến vào. Tất cả các luồng khí tức đều đang tìm kiếm người vừa đột phá. Nhưng trong Nguyên Thủy Tinh Hà đó, không có một ai phù hợp. Sau nửa khắc, một giọng nói đột nhiên vang lên từ hư không, xem ra, chắc đã rời đi rồi. Qua một thoáng, lại một giọng nói khác vang lên, sẽ là ai đây? Một người khác đột nhiên khẽ thở dài, ai? Trước là Tế Huyên đó, bây giờ lại thêm một người. Thời đại này sao mà lắm yêu nghiệt đến vậy, còn để cho mấy lão già chúng ta sống nữa không đây? Tế Huyên, nghe thấy hai chữ này, hư không đột nhiên chìm vào im lặng. Người này, thật quá mức ly kỳ. Mà bây giờ, lại thêm một người trông cũng rất ly kỳ. Hỗn độn chi địa, không hề bình tĩnh. Một canh giờ sau, Diệp Vô Danh đã đến Nguyên Thủy Cổ Tông. Hỗn độn chi địa có 5 siêu cấp thế lực, phân biệt là Nguyên Thủy Cổ Tông, Cổ Tiên Tộc, Cổ Thần Tộc, Cổ Võ Tộc. Và một cái nữa, là Ác Thần Điện đã biến mất rất lâu rồi. Ác Thần Điện, Diệp Vô Danh đương nhiên không xa lạ gì với nơi này. Ác Thần có thực lực bị tổn thương trước kia, khi triển hiện thực lực ở vũ trụ luật hải, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu mỉm cười. Có thực lực của nhân gian kiếm chủ, hắn nhìn ai cũng chỉ là lũ lâu la. Điều này vẫn là không nên. Nghĩ đến ác thần đó, hắn lại nghĩ đến một người khác, đó chính là lão sư Mục Thần Qua. Mục Thần Qua, hắn cũng không đi tìm nàng. Đương nhiên không phải vì sợ bị đánh. Chủ yếu là hắn cảm thấy, hữu duyên tự sẽ gặp, không cần vội vàng lúc này. Lúc này, không khí Nguyên Thủy Cổ Tông có chút không đúng, cả tông môn đều căng thẳng như dây cung. Điều này đương nhiên là vì tế tộc. Vốn dĩ ở hỗn độn chi địa này, Nguyên Thủy Cổ Tộc bọn họ là lão đại, nhưng sau khi tế tộc đến, trực tiếp uy hiếp đến địa vị của họ. Nguyên Thủy Cổ Tông đương nhiên sẽ không dễ dàng nhường lại vị trí lão đại này. Phải đánh một trận, mặc dù hiện tại hai bên chưa thật sự khai chiến, nhưng mọi người đều biết, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, hơn nữa, có lẽ sẽ không còn xa nữa. Tế Uyên rất mạnh, mạnh vô địch, nhưng thực lực Nguyên Thủy Cổ Tông cũng không yếu, tông môn bọn họ hiện tại không chỉ có một vị Nguyên Thủy Cổ Đạo giả, mà còn có Nguyên Thủy Lão Tổ. Nguyên Thủy Lão Tổ này chính là chỗ dựa lớn nhất của Nguyên Thủy Cổ Tông bọn họ. Khi Diệp Vô Danh đến Nguyên Thủy Cổ Tông, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nam tử trung niên nhìn Diệp Vô Danh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó, tia kinh ngạc này lại biến thành sự ngưng trọng. Sau nửa khắc, nam tử trung niên trầm giọng nói, các hạ có phải là vị đã đột phá ở Nguyên Thủy Tinh Hà trước đó không? Diệp Vô Danh gật đầu, thấy vậy, nam tử trung niên lắc đầu cười, thật sự là vậy. Tại hạ là Tề Vân, tông chủ Nguyên Thủy Cổ Tông. Diệp Vô Danh cười nói, đạo hữu, hôm nay ta không mời mà đến, có chút mạo muội, xin thứ lỗi. Không có gì đâu, Tề Vân cười nói, mời. Nói rồi, hắn dẫn Diệp Vô Danh tiến vào Nguyên Thủy Cổ Tông. Trên một đỉnh núi, Diệp Vô Danh và Tề Vân ngồi đối diện nhau, bên phải hai người là một biển mây bao la vô tận. Tề Vân rót cho Diệp Vô Danh một chén trà, sau đó cười nói, trước đó mọi người đều tìm kiếm đạo hữu ở Nguyên Thủy Tinh Hải. Không ngờ đạo hữu lại đến Nguyên Thủy Cổ Tông của ta. Diệp Vô Danh nâng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mỉm cười nói, ở nơi đó ta có chút ngộ ra, gây ra một ít động tĩnh, nhưng ta là người thích yên tĩnh, nên đã ẩn đi nhân quả ở đó. Nói đoạn, Hắn nhìn về phía Tề Vân đối diện, Tề Tông Chủ, thực không dám giấu, lần này ta đến Quý Tông là muốn gặp Nguyên Thủy Lão Tổ của Quý Tông. Nguyên Thủy Lão Tổ, Tề Vân hỏi, Diệp Vô Danh gật đầu, ở Nguyên Thủy Tinh Hải, tuy hắn đã chứng Nguyên Thủy Cổ Đạo, nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong phong ấn ý chí mà Nguyên Thủy để lại, vẫn còn một loại tồn tại khác. Ngoài vài đạo ra còn có một đạo nữa, do đó, hắn muốn đến nói chuyện. Tề Vân im lặng, Diệp Vô Danh nói, đương nhiên, ta hiểu rõ, yêu cầu Quý Tông triệu hoán Lão Tổ là có chút mạo muội, ta nguyện ý chờ. Chờ ư, Tề Vân lắc đầu cười, đạo hữu, Nguyên Thủy Cổ Tông của ta và tế tộc kia quả thật có một trận chiến. Nhưng cũng không nhất định phải triệu hoán Nguyên Thủy Lão Tổ. Rất tự tin, nền tảng của Nguyên Thủy Cổ Tông đương nhiên không hề đơn giản, còn phức tạp hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, Tề Vân đột nhiên nhìn về phía Diệp Vô Danh, đạo hữu đã gặp Tế Uyên kia chưa? Diệp Vô Danh gật đầu, đã gặp rồi. Tề Vân nhìn Diệp Vô Danh, đạo hữu cảm thấy Nguyên Thủy Cổ Tông của ta không đánh lại tế tộc của hắn ư? Diệp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu loại bỏ Tế Uyên kia, thực lực tổng thể của Nguyên Thủy Cổ Tông sẽ nghiền ép toàn bộ tế tộc. Bọn họ và Nguyên Thủy Cổ Tông của các ngươi không cùng một đẳng cấp. Tề Vân trừng mắt nhìn Diệp Vô Danh, nếu thêm Tế Uyên kia vào thì sao? Diệp Vô Danh im lặng, Nguyên Thủy Cổ Đạo giả, hiển nhiên là không đánh lại Tế Uyên. Đồ long thuật của Tế Uyên có thể lật đổ Nguyên Thủy Cổ Đạo. Tề Vân đột nhiên nghiêm mặt hỏi, đạo hữu, Tế Uyên kia rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Diệp Vô Danh nhìn hắn, Quý Tông, trừ lão tổ của các ngươi ra, e rằng không ai có thể chống lại hắn. Hắn đã nói tương đối huyền truyền rồi. Khó chống lại ư, Tề Vân cười, có lẽ vậy. Nhưng Nguyên Thủy Cổ Tông của ta sẽ không lùi bước. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Vô Danh đương nhiên không tiện nói thêm gì, chỉ gật đầu. Hắn đến đây là để hỏi đạo giao lưu, không phải để đắc tội người khác. Dù sao thì, những gì nên kiến nghị hắn cũng đã kiến nghị rồi. Tề Vân đột nhiên nói, đạo hữu, ngươi xem thế này thì sao, ngươi có thể ở lại tông ta trước, nhưng Nguyên Thủy Lão Tổ của Nguyên Thủy Cổ Tông ta lúc nào xuất hiện thì điểm này ta không thể bảo đảm. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, không cần, ta còn muốn đến Ác Thần Di Tích xem thử. Ác Thần Di Tích, Tề Vân có chút kinh ngạc. Diệp Vô Danh gật đầu, hắn không có hứng thú với mấy đại gia tộc khác, nhưng lại có hứng thú với Ác Thần Điện đó, bởi vì trong di tích đó, hắn cảm nhận được khí tức Khổ Tử. Tề Vân do dự một lát, sau đó nói, đạo hữu, nơi đó không hề đơn giản, người tốt nhất vẫn là đừng đi. Diệp Vô Danh hỏi, thế nào? Tề Vân trầm giọng nói, hỗn độn chi địa chia làm hai thời đại thứ nhất chính là thời đại của Ác Thần Điện, thời đại thứ hai chính là thời đại của Nguyên Thủy Cổ Đạo. Nơi đó vẫn luôn là cấm khu của hỗn độn chi địa này, ngay cả đối với Nguyên Thủy Cổ Đạo giả, cũng là nguy hiểm, đặc biệt là sâu bên trong. Lão tổ của chúng ta từng hạ lệnh cấm chỉ bất kỳ ai tiến vào sâu bên trong. Diệp Vô Danh cười nói, không sao, ta chỉ đi dạo một chút. Thấy vậy, Tề Vân cũng không khuyên nữa, cười nói, vậy đạo hữu bảo trọng. Diệp Vô Danh gật đầu, đứng dậy rời đi. Sau khi Diệp Vô Danh rời đi, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Lão giả nhìn về hướng Diệp Vô Danh rời đi, trầm giọng nói, hắn ta lại là Nguyên Thủy Cổ Đạo giả. Tề Vân khẽ nói, đúng là yêu nghiệt. Lão giả nói, tông chủ vì sao không lôi kéo hắn? Tề Vân nhìn hắn một cái, cường giả cấp bậc này, là người muốn lôi kéo là có thể lôi kéo được ư? Lão giả im lặng. Tề Vân khẽ nói, chỉ cần hắn không phải phe tế tộc thì được. Tế tộc, nói đến hai chữ này, ánh mắt hắn dần trở nên băng lãnh. Như là nghĩ đến điều gì, hắn nhìn về phía lão giả, ba đại tộc còn lại có suy nghĩ gì? Lão giả trầm giọng nói, bọn họ vẫn đang dao động chưa quyết định. Tề Vân khẽ cười, xem ra, bọn họ rất có lòng tin vào Tế Uyên kia. Lão giả im lặng, Tế Uyên, người này quả thật rất mạnh, cũng là mối đe dọa lớn nhất của tế tộc hiện nay. Nguyên Thủy Cổ Tông nếu muốn bảo vệ vị trí lão đại này, thì phải giải quyết Tế Uyên này. Lão giả nhìn về phía Tề Vân, tông chủ, thực lực của Tế Uyên kia, e rằng Nguyên Thủy Cổ Đạo giả bình thường cũng không. Hắn không nói tiếp nữa. Tề Vân từ từ nhắm hai mắt lại, ta đương nhiên hiểu rõ. Nhưng, át chủ bài của Nguyên Thủy Cổ Tông ta cũng là điều thế nhân không thể ngờ tới. Nói đoạn, hắn mỉm cười, Tế Uyên quả thật rất mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng, át chủ bài của Nguyên Thủy Cổ Tông ta, cũng là điều Tế Uyên ngươi không thể tưởng tượng được. Ác Thần Di Tích, Diệp Vô Danh đương nhiên không có hứng thú với chuyện giữa Nguyên Thủy Cổ Tông và tế tộc. Ở hỗn độn chi địa này, hắn chỉ có hứng thú với Nguyên Thủy kia và Ác Thần Điện này. Ác Thần Di Tích ở hỗn độn chi địa, không nghi ngờ gì là nơi nguy hiểm nhất. Nơi đây được gọi là cấm khu, sở dĩ được gọi là cấm khu, là vì từng có cường giả Nguyên Thủy Cổ Đạo giả đã vẫn lạc ở đây. Còn có câu nói mà Nguyên Thủy từng để lại, không thể tiến vào. Rất nhanh, Diệp Vô Danh đã đến ngoại vi Ác Thần Di Tích. Vừa đến đây, một luồng khí tức tà ác đột nhiên ập đến, trực tiếp bao trùm lấy hắn, kết kết. Lại thêm một kẻ không biết sống chết, thật là. Diệp Vô Danh đột nhiên vươn tay, ngay sau đó, hắn trực tiếp bóp chặt cổ họng một người, rồi ấn xuống. Phịch, người đó trực tiếp bị ấn quỳ xuống đất. Diệp Vô Danh vỗ vỗ đầu nam tử vẻ mặt ngơ ngác kia, quỳ cho đàng hoàng, ca hỏi ngươi một vấn đề. Gã đàn ông quỳ trước mặt Diệp Vô Danh lập tức ngớ người ra, hắn ta không thể tin nổi nhìn Diệp Vô Danh trước mặt, run rẩy nói, ngươi. Mạnh đến thế ư, Diệp Vô Danh nói, đây chính là ác thần di tích. Gã đàn ông vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Vô Danh nhìn hắn, ngươi làm gì ở đây? Gã đàn ông do dự một lát, rồi nói, ở đây canh gác. Nếu có người tới đây thì mượn ít tiền tiêu xài. Đánh cướp à? Diệp Vô Danh khẽ nói. Tiền bối, gã đàn ông đột nhiên dập đầu lia lịa, ta sai rồi, ta sai rồi. Ta sẽ sửa, Diệp Vô Danh lại lắc đầu, ngươi không phải sai, ngươi là sợ chết. Nói xong, hắn bước về phía xa. Phía sau, gã đàn ông kia trực tiếp trở nên hư ảo, thoáng chốc biến mất không còn dấu vết. Hắn đương nhiên không hề nhân từ, nếu thực lực hắn không đủ, người chết vừa rồi đã là hắn. Đạo lý của Diệp Vô Danh, chỉ nói với những người đáng nói. Rất nhanh, hắn đến được sâu bên trong ác thần di tích. Khi đặt chân vào sâu bên trong di tích này, hắn khẽ nhíu mày. Không khí nơi đây nặng nề như chì, hít vào phổi mang theo mùi rỉ sắt và mùi máu ngọt mục giữa. Mặt đất dưới chân không phải bùn đất, mà là một loại vật chất màu đỏ sẫm đã đông đặc, nhưng vẫn đang khẽ lay động, giống như đang dẫm lên tàn tích của một trái tim khổng lồ. Hắn nhìn lướt qua những vật chất đỏ sẫm dưới chân, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Tại tận cùng tầm mắt, một cây trụ khổng lồ màu đen đổ nát cắm thẳng lên bầu trời u ám. Trên thân trụ không phải điêu khắc, mà là vô số khuôn mặt méo mó, thống khổ đang gào thét không tiếng động. Chỉ cần ánh mắt chạm đến, vô số tiếng gào thét điên cuồng lập tức xuyên thẳng vào não hải. Khoảnh khắc đó, Diệp Vô Danh liền cảm thấy sâu trong nội tâm mình có một loại dao động khó tả. Quế vậy muốn dẫn động tâm ma của ta sao? Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Vô Danh xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó khóe môi hắn nở một nụ cười đầy ý vị, nơi này cũng có chút thú vị. Nói đoạn, hắn bước về phía đại điện ở tận cùng tầm mắt. Chưa đi được bao lâu, hắn gặp một thiếu niên. Thiếu niên đó mặc một bộ hắc bào, đang khó khăn bước về phía trước, bước đi vô cùng chậm chạp, sắc mặt tái nhợt, méo mó, dường như đang chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Tu hành, tại hỗn độn chi địa, nơi đây tuy được gọi là cấm khu, nhưng vẫn có không ít người đến đây tu hành. Càng nguy hiểm, càng có thể tôi luyện con người. Chỉ một cái nhìn, Diệp Vô Danh đã biết, thiếu niên này đang dùng uế vật trên cây hắc trụ kia để tôi luyện ý chí và tinh thần của bản thân. Hắn cũng không quấy rầy đối phương, mà bước về phía xa. Thiếu niên hắc bào thấy Diệp Vô Danh đi lại nhẹ nhàng như vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó run rẩy nói, tiền bối. Diệp Vô Danh dừng bước, xoay người nhìn hắn, có chuyện gì sao? Thiếu niên hắc bào nuốt nước bọt, tiền bối, người thật lợi hại. Diệp Vô Danh cười nói, ta cảm thấy, người nói đúng. Diệp Vô Danh nói, ngươi cố gắng nhé. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thiếu niên hắc bào ý thức được đây có thể là một cơ duyên của mình, vội vàng nói, tiền bối lợi hại, có thể chỉ điểm cho ta đôi điều không? Diệp Vô Danh dừng bước, xoay người nhìn thiếu niên hắc bào. Thiếu niên hắc bào lập tức quỳ xuống, tiền bối, ta dập đầu với ngài một cái. Nhưng khi đầu gối hắn sắp chạm đất, một luồng sức mạnh nhu hòa đã chặn hắn lại. Không quỳ xuống được, thiếu niên hắc bào đầu tiên sững sờ, sau đó thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không phải vị tiền bối trước mặt không cho hắn quỳ, mà là nhân quả này quá lớn, quá lớn. Hắn không có tư cách quỳ. Chết tiệt, khi ý thức được điều này, cả người hắn ngẩn ra. Gia tộc hắn cũng không đơn giản, thực lực bản thân hắn cũng không yếu. Vậy mà hắn ngay cả tư cách để quỳ cũng không có. Người này phải mạnh đến cỡ nào chứ? Cơ duyên ngàn năm có một. Mẹ nó, hôm nay lão tử nhất định phải quỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Danh, muốn nói gì đó, nhưng lại ý thức được, nói gì cũng không được. Cầu xin sao, thực ra đó chính là ràng buộc bằng đạo đức. Không cầu xin, hắn không có cách nào. Quyền chủ động không nằm trong tay hắn. Cơ duyên này ngay trước mắt, mà có lấy được hay không, tất cả đều tùy thuộc vào tâm tình của vị tiền bối trước mắt này. Lúc này, Diệp Vô Danh cười nói, chỉ điểm thì được, quỷ thì không cần. Nói xong, một luồng sức mạnh nhu hòa nâng thiếu niên hắc bào lên. Thiếu niên hắc bào lập tức cúi người thật sâu, kích động nói, đa tạ tiền bối. Diệp Vô Danh nhìn lướt qua cây thạch trụ ở phía xa. Trên đó chẳng chịt những khuôn mặt thống khổ, vô cùng kinh khủng. Diệp Vô Danh chỉ vào cây thạch trụ đó, hỏi, ngươi cảm thấy, chúng đang làm gì? Thiếu niên hắc bào sững sờ, nhìn những khuôn mặt méo mó ai oán trên thạch trụ, do dự nói, chúng đang chịu đựng nỗi thống khổ và dằn vặt vô tận, đang gào thét. Sai rồi, giọng Diệp Vô Danh bình tĩnh, nhưng lại như sấm sét nổ vang trong đầu thiếu niên, chúng đang thể hiện chân thực. Thiếu niên hắc bào đầy vẻ nghi hoặc, thể hiện, chân thực. Diệp Vô Danh nhìn chằm chằm những khuôn mặt méo mó trên cây thạch trụ, thống khổ, sợ hãi, căm hận, điên cuồng. Những điều này không phải là tâm ma cần phải bài xích, mà là bản chất nguyên thủy nhất, tự nhiên nhất của chúng sinh, có sẵn từ khi sinh ra. Nói đoạn, hắn thu ánh mắt lại, nhìn thiếu niên hắc bào, ngươi cho rằng ngươi đang đối kháng chúng, mài giũa ý chí. Sai lầm lớn, ngươi đang sợ hãi chúng, bài xích chúng. Ngươi biến tâm thần của mình thành một con đê, cố gắng ngăn cản dòng lũ cuồn cuộn được hội tụ từ những cảm xúc mãnh liệt nhất của vô số sinh linh này. Làm như vậy, với thực lực hiện tại của ngươi, dù ý chí có kiên cố như thần thiết, cuối cùng cũng sẽ bị xâm thực, sụp đổ. Ý chí là vô hạn, nhưng thiếu niên trước mắt lại có giới hạn. Thiếu niên trước mắt và những uế vật trên cây trụ không ở cùng một đẳng cấp. Thiếu niên hắc bào tâm thần chấn động kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, niềm tin bấy lâu nay bị lật đổ hoàn toàn. Hắn vốn cho rằng, chỉ cần hắn kiên trì, ý chí của hắn cuối cùng sẽ chiến thắng. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, mài giũa thật sự, không phải là kháng cự, mà là giá ngự. Giá ngự là gì? Là, lao vào dòng lũ cảm xúc điên cuồng trên cây thạch trụ này, tự mình cảm nhận nỗi thống khổ tột cùng, nếm trải sự căm hận thấu tim, lý giải sự điên cuồng ăn sâu vào xương tủy, để rồi minh ngộ vì sao chúng sinh ra, vì sao chúng mạnh mẽ. Thiếu niên hắc bào ngây người đứng tại chỗ, Diệp Vô Danh nhìn chằm chằm thiếu niên, điều ngươi cần làm, không phải là xây một bức tường cao giữa mình và những sợ hãi kia, mà là phải khiến tâm của ngươi trở nên rộng lớn hơn dòng lũ này, điên cuồng hơn sự điên cuồng này, sâu sắc hơn nỗi thống khổ này. Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn cây thạch trụ đó, đối diện với nó, lý giải nó. Rồi sau đó, siêu việt nó, thiếu niên hắc bào run rẩy nói, tiền bối, ta nếu đi vào đó, cảm giác sẽ chết mất. Diệp Vô Danh nói, không đâu. Thiếu niên hắc bào nghi hoặc, Diệp Vô Danh mỉm cười nói, là ta bảo ngươi đi. Nó làm sao dám để ngươi chết, trừ phi, nó muốn chết. Thiếu niên hắc bào lập tức cúi người thật sâu, toàn thân run rẩy, đây mới là cơ duyên thật sự. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, không nói thêm nữa. Xoay người chắp tay sau lưng, tiếp tục bước về phía xa. Mãi cho đến khi Diệp Vô Danh rời đi rất lâu, thiếu niên hắc bào mới đột nhiên quỳ xuống, rồi nói, võ an cung tiễn tiền bối. Nói xong, hắn đầu tiên sững sờ, sau đó cuồng nghỉ, đối phương đã nhận cú quỳ này của hắn. Hắn lại dập đầu thêm ba cái thật mạnh, rất lâu sau, hắn mới đứng dậy, rồi kiên quyết không chút do dự bước về phía cây thạch trụ trước đó khiến hắn vô cùng sợ hãi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cây thạch trụ đó, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, cổ võ tộc. Nương, ta nhất định sẽ khiến cả cổ võ tộc phải quỳ xuống nghênh đón nương trở về cổ võ tộc. Dứt lời, hắn tung người nhảy một cái, tiến vào bên trong cây thạch trụ đó. Trong tích tắc, hắn liền bị tình tự vô biên nuốt chừng. Và ngay khi hắn sắp bị xóa sổ hoàn toàn, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang vọng từ sâu nhất trong thạch trụ, đừng để hắn chết. Tại sao? Có người lập tức không phục. Giọng nói cổ xưa đó nói, ta mẹ nó bảo ngươi làm thế nào thì ngươi làm thế đó. Hiểu chưa? Giọng nói không phục kia lại vang lên, hắn ta lại dám xông vào, đây là coi thường chúng ta. Ai cho hắn cái gan đó? Ta muốn xử hắn, bốp, một tiếng bạt tay giòn giã đột nhiên vang vọng từ sâu trong thạch trụ. Ngay sau đó, giọng nói cổ xưa kia lại vang lên, lần này, mang theo sát ý không chút che giấu, đồ ngu. Thiếu niên vừa đi qua kia, đó là ai chứ, đại gia đó, hiểu chưa? Đồ đần độn nhà ngươi, giọng nói không phục kia bị tát một bạt tay xong, lập tức có chút ấm ức, đại ca. Ngài cũng không đánh lại hắn sao? Ta không tin, giọng nói cổ xưa đó nói, ta mẹ nó cảm ơn ngươi đã coi trọng ta. Lúc hắn vừa nhìn chúng ta, đại ca ta đây mẹ nó suýt tè ra quần rồi, ngươi có biết không? Có biết không hả? Giọng nói không phục kia còn muốn nói gì đó, thì lúc này, một giọng nữ vang lên, nhị ca, ngươi đừng nói nữa. Chúng ta và người kia không cùng một đẳng cấp, đại ca nói đúng, không thể để thiếu niên này chết, nếu không, ba huynh muội chúng ta sẽ phải chết ở đây. Chúng ta ở thái cổ thời đại. Trải qua thái cổ đại chiến còn không chết, nếu chết ở đây thì thật là quá oan uổng. Nhị ca đó do dự một lát, rồi nói, thiếu niên này thiên phú không đủ, ý chí cũng không đủ. Sao mà làm đây, người nữ đó có chút phức tạp nói, hắn ta quả thật cái gì cũng không đủ, nhưng hắn... mệnh tốt, tất cả đều trầm mặc, mẹ nó, tên này chỉ bắt chuyện thôi mà đã bắt trúng một vị tuyệt thế đại lão. Hơn nữa, còn được vị tuyệt thế đại lão này chỉ điểm. Mẹ nó chứ, nhị ca đó nói, đại ca... Tam muội, đã vậy hắn là một tuyệt thế đại lão, sao vừa rồi các ngươi không bắt chuyện với hắn? Người nữ giải thích, không dám. Nhị ca nghi hoặc nói, tại sao không dám? Người nữ kiên nhẫn giải thích, nhị ca, chúng ta biết sự chênh lệch giữa chúng ta và hắn, loại người như vậy, hỉ nộ tùy tâm, chúng ta mà bắt chuyện, một khi bất cần, rất dễ bị diệt vong cả đám, ngươi có biết không? Nhị ca lập tức nói, vậy thiếu niên này tại sao lại dám bắt chuyện? Người nữ nói, vì hắn quá yếu. Yếu đến mức hắn còn không biết sự chênh lệch giữa mình và người ta. Người nữ đột nhiên nói, giúp thiếu niên này tạo cổ thể. Nhị ca nói, phải sao? Người nữ nói, lần tới khi thiếu niên này gặp lại hắn. Đó chính là cơ duyên của chúng ta. Nhị ca tò mò nói, Tam muội, rốt cuộc hắn mạnh đến cỡ nào? Người nữ trầm mặc một lát, rồi nói, ta cảm giác. Hắn có thể một trường đánh nát thái cổ thời đại. Chết tiệt, nhị ca lập tức nói, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Trên đời này không thể có người mạnh đến mức đó, ta. Đại ca đột nhiên lên tiếng, ngươi đừng có mở miệng nữa, xem như đại ca cầu xin ngươi đó. Ngươi cứ nằm yên là được, ta và Tam muội sẽ đưa ngươi bay cao. Đi chưa được bao lâu, Diệp Vô Danh đã thấy một bia mộ, trước bia mộ đó, đứng một nam tử trung niên. Nam tử trung niên đã không còn chút khí tức nào, hắn vẫn mở to mắt, cứ thế nhìn tấm bia mộ. Nguyên thủy cổ đạo giả, rõ ràng, vì trước mắt này chính là nguyên thủy cổ đạo giả từng được truyền thuyết kể lại đã vẫn lạc tại ác thần di tích. Diệp Vô Danh bước tới, ánh mắt ta rơi trên thân nam tử trung niên. Thân thể nam tử trung niên này không phải huyết nhục, mà hiện lên một loại chất cảm pha trộn giữa lưu ly bảo ngọc và kim thạch cổ xưa. Bề mặt phủ đầy vô số đạo văn cổ lão tự nhiên tinh xảo, huyền ảo, dường như chính hắn là hiện thân của quy tắc đại đạo. Nguyên thủy cổ đạo giả, dù đã vẫn lạc rất lâu, thân thể hắn vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, trên thân thể đạo vạn kiếp bất ma này, lại phủ đầy những thương thế kinh người. Nửa thân bên trái của hắn, hiện lên một loại hư vô tuyệt đối, không phải hắc ám, mà là vô triệt để hơn cả hắc ám. Cánh tay và vai thậm chí một phần thân thể, dường như bị một loại tồn tại nào đó xóa sạch từ khái niệm. Đường viền trơn nhẵn, không có bất kỳ năng lượng hay vật chất tàn lưu nào, chỉ có một vùng trống rỗng vô biên. Diệp Vô Danh nhìn vết thương thế quỷ dị đó, rơi vào trầm mặc. Đó là một loại sức mạnh khác, khác với luật pháp và cổ đạo của vũ trụ này. Ánh mắt ta rơi xuống tấm bia mộ, ngay khoảnh khắc ánh mắt ta chạm vào bia mộ, ầm vang. Một cỗ chiến ý hùng tráng như tinh hải cuồn cuộn, bi thương bất khuất đột nhiên bùng nổ từ trong bia mộ, hóa thành một dòng hồng lưu vô hình xông thẳng lên trời. Đây là chiến ý cuối cùng của nguyên thủy cổ đạo giả này. Mà kẻ đã giết hắn, chính là tấm bia mộ trước mắt này. Diệp Vô Danh trong cỗ chiến ý này, cảm nhận được sự không cam lòng. Có lẽ, chính hắn cũng không ngờ rằng, một kẻ đã vô địch ở vũ trụ này lại có thể chết trước một tấm bia mộ. Diệp Vô Danh ánh mắt lại rơi trên bia mộ đó, trên bia mộ chỉ có một chữ, tử. Khi ánh mắt ta chạm vào chữ tử này, đột nhiên. Ầm ầm, cả vũ trụ vô tận dường như tịch diệt trước mắt ta, cảnh tượng trung cực của vạn vật chúng sinh như thủy triều cuồng nộ nuốt chửng ta. Đây không phải ảo giác. Mà đạo tắc khủng bố ẩn chứa trong chữ tử trên bia mộ. Tầm mắt Diệp Vô Danh chạm tới, không còn là di tích đổ nát, mà là một biển máu vạn cổ cuộn trào, không dấu vết. Trong biển máu, vô số cự bá, thi thể cổ yêu, thậm chí hài cốt tinh thần cổ xưa nổi lềnh bềnh, sát ý vô tận và khí tức chết chóc ngưng kết thành gông xiềng thực chất, bao vây ta từ bốn phương tám hướng. Đồng thời, bên tai ta đột nhiên vang lên những tiếng ai oán thê lương, tuyệt vọng nhất của vô tận sinh linh trước khi lâm chung. Những âm thanh này hội tụ thành từng dòng hồng lưu điên cuồng xung kích thần hồn ta. Ngoài ra, còn có một loại nhận thức ở tầng diện cao hơn đang thẩm phán ta. Chết, đang từ các tầng diện khác nhau thẩm phán ta, phủ định ta. Loại thẩm phán ở tầng diện này, dù là nguyên thủy cổ đạo giả cũng không thể chịu đựng được. Nhưng, Diệp Vô Danh thần tình bình tĩnh, thân hình như thần sơn muôn thuở, vững vàng bất động. Phán ta chết, Diệp Vô Danh đột nhiên bật cười khẽ, ta nhìn chữ tử kia, ai? Đã cho ngươi lá gan đó. Ầm ầm, đột nhiên, mọi cảnh tượng thực chất giữa trời đất trực tiếp hóa thành tro tàn, mọi âm thanh cũng trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ, tựa như chưa từng xuất hiện. Ở nơi xa, bia mộ nứt toác, vô số máu tươi phun trào ra. Nhưng không hề bị hủy diệt hoàn toàn, không phải không hủy diệt được, mà là Diệp Vô Danh không có ý muốn hủy diệt. Diệp Vô Danh đi đến trước bia mộ đó, bia mộ khẽ run rẩy. Đó là một loại sợ hãi chưa từng có. Diệp Vô Danh nhìn bia mộ, quỳ xuống dập đầu cho ta một cái, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phịch một tiếng, bia mộ trực tiếp, đổ rạp trước mặt Diệp Vô Danh, đây rõ ràng là đã quỳ. Diệp Vô Danh mỉm cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, bia mộ đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào nạp giới của ta. Ta liếc nhìn nam tử trung niên bên cạnh, sau đó tiếp tục bước về phía xa. Ác thần điện, hiện giờ ta càng lúc càng có hứng thú. Rất nhanh sau đó, ta đã đến trước một vùng biển, nước biển màu đen, tựa như mực, tràn ngập một loại khí tức cực kỳ quỷ dị. Diệp Vô Danh đột nhiên hỏi, đây là cái gì? Rất nhanh, trong nạp giới, một giọng nói yếu ớt vang lên, bẩm chủ nhân, đây chính là thái cổ tử hài. Tấm bia mộ đó tự nhiên có linh, nếu không, cũng sẽ không quỳ nhanh như vậy. Diệp Vô Danh hỏi, thái cổ tử hài. Trong nạp giới, giọng nói yếu ớt nhưng cung kính đó lập tức đáp lại, bẩm chủ nhân, đây chính là thái cổ tử hài. Là một thái cổ cự đầu có dã tâm mút trời vào thời thái cổ, vì để chứng thực tịch diệt đại đạo, đã rút cạn vô số văn minh, tinh hoa tàn hài của ức vạn cường giả. Nguyên bản hoàng tuyền ở sâu nhất cửu u, rồi phụ thêm tịch diệt đạo hòa của chính mình, luyện chế suốt trăm kỷ nguyên mới luyện thành thái cổ hung vật. Thái cổ cự đầu ư? Diệp Vô Danh ánh mắt rơi trên vùng tử hải đó. Mộ Linh tiếp tục nói, biển này không phải nước, mà là tử vong và lời nguyền ngưng động. Nó không nâng vạn vật, mà chỉ nhấn chìm vạn vật. Bất kể là thân thể huyết nhục, nguyên thần hồn phách, hay thần khí đạo tắc, chạm vào là bị ô uế, xâm thực, cuối cùng hóa thành một phần của tử hải này, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Năm đó, ý của Mộ Linh rất rõ ràng, biển này hiểm ác. Tử vong, lời nguyền ngưng động, Diệp Vô Danh nghe vậy, lại bật cười, hiển nhiên, đây là một hệ thống sức mạnh văn minh khác. Ta nhìn vùng biển đen mênh mông vô tận, tĩnh mịch chết chóc trước mắt này, trong mắt không những không có sự ngưng trọng, ngược lại còn dấy lên hứng thú càng mãnh liệt. Cũng có chút thú vị, ta bước một bước ra, trực tiếp đi về phía mặt biển tử hải đen kịt đó. Chủ nhân, Mộ Linh vốn định nhắc Diệp Vô Danh cẩn thận, nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đến thực lực của Diệp Vô Danh. Kẻ nên cẩn thận phải là thái cổ tử hải này. Diệp Vô Danh nhẹ nhàng đặt chân lên mặt biển được cho là có thể nhấn chìm vạn vật. Ong, ngay khoảnh khắc ta đặt chân xuống, cả thái cổ tử hải sôi trào. Không phải sôi trào theo nghĩa vật lý, mà là oán niệm của ức vạn sinh linh ẩn chứa bên trong, cùng vô tận đạo tắc chết chóc đã bị kích nộ triệt để, bùng nổ. Hống, ngao, vô số ma ảnh khổng lồ, méo mó, được ngưng tụ từ ác niệm thuần túy và lời nguyền, gào thét từ trong nước biển xông thẳng lên trời. Chúng có hình dạng như cổ thần mục nát, có hình thái như tinh thần ác hồn tan vỡ, che trời lấp nhật, mang theo sát khí hủy diệt tất cả, điên cuồng lao về phía Diệp Vô Danh. Đồng thời, dưới mặt biển, vô số cánh tay nguyền rủa ngưng tụ từ nước biển đen kịt mọc lên, dày đặc, bao chặt lấy mắt cá chân, bắp chân Diệp Vô Danh, bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp đủ để nhấn chìm đại thiên thế giới. Thậm chí còn có âm thanh tịch diệt đạo tắc trực kích thần hồn hóa thành lưỡi dao vô hình, chém về phía thức hải và thần hồn Diệp Vô Danh. Đại đạo pháp tắc của phương thiên địa này đều đang bài xích ta, khái niệm tử vong đang điên cuồng chèn ép sự tồn tại của ta. Giờ khắc này, Diệp Vô Danh dường như đang đối đầu với tử vong của toàn bộ thời đại thái cổ. Đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp đủ để khiến vạn giới khiếp sợ này, Diệp Vô Danh lại mỉm cười, ngay sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, nơi ta ở, chính là tịnh thổ. Không có thần quang chói lọi, không có thanh thế hào hùng. Chỉ có một cỗ ý chí vô hình vô chất, nhưng lại vượt lên trên mọi khái niệm, lấy ta làm trung tâm, ầm ầm khuếch tán. Nơi ta ở, chính là tịnh thổ. Phụt, những ma ảnh khủng khiếp gào thét lao tới khắp trời, như băng tuyết bị ném vào mặt trời rực lửa, lập tức tan chảy, không để lại một chút dấu vết nào. Dưới mặt biển, vô số cánh tay nguyền rủa đang bao vây tới, như thể chạm phải vật không thể lay chuyển nhất trên thế gian này, ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể ta, liền từng tấc vỡ vụn, hóa lại thành nước biển đen rơi xuống. Âm thanh tịch diệt đạo tắc xâm nhập thức hải, càng như châu đất xuống biển, không thể khuấy động nửa điểm sóng gợn. Diệp Vô Danh cứ thế chắp hai tay sau lưng, như đi dạo trong sân nhà, bước đi trên vùng thái cổ tử hải tượng trưng cho sự tử vong trung cực này. Nơi ta đi qua, mặt biển sôi trào bị buộc phải yên tĩnh, ác niệm cuồn cuộn bị buộc phải phục tùng, ngay cả màu đen kịt cũng dường như trở nên ảm đạm dưới chân ta. Ta không phải đang đối kháng với vùng biển này, ta đang định nghĩa vùng biển này. Ta nói biển này không thể nhấn chìm ta, vậy thì biển này vĩnh viễn không thể nhấn chìm ta. Vài bước sau, ta đã đến trung tâm tử hải. Trong nạp giới, Mộ Linh lúc này đã bị chấn kinh đến tột độ. Còn có sự sợ hãi sâu sắc, mình trước đó vậy mà còn muốn giết người ta, mình đúng là quá ngông cuồng, sau nỗi sợ hãi, chính là may mắn. May mắn người trước mắt này tính tình vẫn rất tốt, như thể nghĩ đến điều gì, hắn vội vàng nói, chủ nhân, người có thể thu phục thần vật này. Diệp Vô Danh nhìn nước biển đen như mực dưới chân, trầm mặc hồi lâu rồi nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lại truyền khắp mọi ngóc ngách của tử hải, các ngươi tàn niệm, đã tịch diệt vạn cổ, cũng nên an nghỉ rồi. Dứt lời, ta không hề thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ là hơi phóng thích ra một tia khí tức sinh mệnh hạo hãn vô tận của ta. Ầm ầm, tia khí tức sinh mệnh này, đối với vùng tử hải này mà nói, lại còn mãnh liệt hơn cả ức vạn mặt trời cùng lúc bùng nổ. Tử hải đen kịt dường như bị ném vào một viên tạo hóa chi nguyên thuần tịnh vô cùng, vô tận tử vong và lời nguyền như gặp phải khắc tinh trời sinh, kịch liệt cuồn cuộn, bốc hơi, tinh hóa. Nước biển, vậy mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu trở nên trong suốt, lờ mờ giữa đó, dường như có ức vạn ý niệm giải thoát, cảm kích, từ sâu trong nước biển dâng lên, vờn quanh Diệp Vô Danh. Đây, Mộ Linh không ngờ Diệp Vô Danh lại từ bỏ thần vật thái cổ khủng khiếp này. Diệp Vô Danh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những ý niệm trước mặt đó, mỉm cười nói, chuyện nhỏ thôi. Nói xong, ta không còn dừng lại, một bước bước ra, thân hình đã xuất hiện ở bờ bên kia của tử hải. Ta quay đầu, liếc nhìn vùng tử hải mà màu sắc đã nhạt đi quá nửa, ngay sau đó xoay người, nhìn về phía cuối tầm mắt, tòa thần điện cổ xưa nguy nga, tỏa ra khí tức khiến vạn đạo ai oán kia. Ta bước tới, nhẹ nhàng phất tay, cánh cửa lớn của ác thần điện cổ xưa đó trực tiếp mở ra. Ta bước vào, ở cuối tầm mắt, một nam tử đang ngồi đó, nam tử đó nhìn xuống ta, sự tồn tại chính là nguồn gốc của thống khổ, chỉ có sự tĩnh lặng vĩnh hằng mới là từ bi. Phàm nhân, thấy thần vì sao không quỳ? Diệp Vô Danh giơ tay lên là một cái tát. Bốp, mặt phải của nam tử lập tức sưng vù. Diệp Vô Danh chậm rãi bước về phía nam tử, cái gì mà sự tồn tại là nguồn gốc của thống khổ? Ta không thích nghe những lời tiêu cực, hãy nói gì đó tích cực. Nào, quỳ xuống mà nói. Phịch, khi Diệp Vô Danh vừa dứt lời, người đàn ông trên ghế lập tức quỳ sụp xuống, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Bị chấn áp trực tiếp, người đàn ông đờ đẫn ra, hắn không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn lên. Và lúc này, Diệp Vô Danh đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Vô Danh đánh giá người đàn ông một lượt, nhíu mày, ngươi là... Ác thần, không thể nào, ngươi quá yếu, người đàn ông yết hầu cuộn lên cuộn xuống, run rẩy nói, ta... Không phải, Diệp Vô Danh nói, không phải, người đàn ông vội vàng gật đầu, không, phải, ta chỉ là một ác thần kỵ sĩ, Diệp Vô Danh nói, vậy ngươi bày đặt làm gì? Diệp Vô Danh không để ý đến người đàn ông, mà ngẩng đầu nhìn đi. Cách đó không xa có một cánh cửa màu đỏ máu. Hắn đi về phía cánh cửa đó, người đàn ông phía sau đột nhiên run rẩy nói, tiền bối, có thể cho ta một cơ hội làm lại không? Tuy rất sợ hãi, nhưng hắn không thể không lên tiếng cầu xin, bởi vì hắn không muốn cứ mãi quỳ ở đây. Diệp Vô Danh nhẹ nhàng phẩy tay, người đàn ông lập tức cảm thấy toàn thân thả lỏng, luồng sức mạnh kia đã biến mất. Hắn nặng nề thở phào một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Danh. Thấy Diệp Vô Danh đã đi tới trước cánh cửa máu, hắn vội vàng nhắc nhở, tiền bối cẩn thận. Trên cánh cửa này có sức mạnh khủng bố do ác thần để lại năm xưa. Và đúng lúc này, Diệp Vô Danh vươn một món tay, điểm lên cánh cửa. Trong tích tắc, cánh cửa máu kia vậy mà biến mất không một tiếng động. Diệp Vô Danh vừa định bước vào, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia, câu nói vừa rồi của ngươi. Ai nói? Người đàn ông kia do dự một chút, sau đó nói, không biết. Diệp Vô Danh nhìn chằm chằm người đàn ông, không biết. Người đàn ông vội vàng gật đầu, sau đó nói, thật sự không biết. Diệp Vô Danh hơi trầm ngâm, sau đó xoay người bước vào cánh cửa đó. Người đàn ông lập tức thở phào một hơi, sau đó xoay người bỏ chạy. Bên trong cánh cửa, Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt hắn không thấy điểm cuối. Không gian trong tầm mắt hắn, tựa như vô số thứ nguyên chồng chất lên nhau, rộng lớn đến mức siêu việt nhận thức. Từng cây trụ khổng lồ chống đỡ trời đất, không phải bằng kim thạch, mà do những tầng thời không bị ngưng động và tội ác nguyên thủy sôi trào xoắn vặn giao thoa tạo thành. Trên bề mặt trụ thể, vô số thế giới sinh diệt. Những ảo ảnh về sự hưng suy của văn minh thay đổi nhanh như phù du lướt qua, cuối cùng đều quy về một mảnh hư vô tịch diệt. Không khí nặng nề đến mức có thể nghiền nát tinh thần, tràn ngập một loại khí tức mục ruỗng của thần linh cổ xưa, hòa lẫn với ác niệm thuần túy nhất. Lại có những mảnh tàn tích pháp tắc lấp lánh như tro tàn, im lặng bay lượn như hoa tuyết. Mỗi một mảnh đều từng là một đại đạo chấn động cổ kim, nhưng giờ khắc này lại đang đi đến hồi kết tại nơi đây. Đông, đông, âm thanh rung động trầm thấp và chậm rãi truyền đến từ nơi sâu thẳm nhất ở đằng xa. Đó không phải âm thanh, mà là một loại quy tắc đang mạch động. Đó là nhịp đập của bản nguyên ác của tòa thần điện này, thậm chí là của toàn bộ. Mỗi lần mạch động, đều khiến không gian giữa trời đất hơi vặn vẹo, tựa như toàn bộ thần điện đang hô hấp. Quy tắc, Diệp Vô Danh hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn đi. Ánh mắt hắn xuyên qua hỗn độn vô tận, rơi vào trung tâm nơi xa. Ở đó, là một vùng đất yên tĩnh tuyệt đối, và giữa vùng đất yên tĩnh tuyệt đối đó, có một chiếc ghế màu đỏ máu, bên trên ngồi một người đàn ông. Người đàn ông ngửa đầu, trên mặt phủ một mảnh vải đỏ máu. Ác thần, trong na giới, Mộ Linh đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi không hề che giấu. Diệp Vô Danh nói, năm xưa nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Mộ Linh nói, năm xưa ở Thái Cổ thời đại, đã xảy ra một trận đại chiến Thái Cổ kinh thiên động địa. Trận chiến đó, tất cả thế lực và cường giả của toàn bộ Thái Cổ thời đại đều bị cuốn vào. Đã đánh rất lâu, cuối cùng chúng ta thua, sau đó bị vĩnh viễn lưu đày. Diệp Vô Danh nói, lưu đày. Mộ Linh nói, đúng vậy. Kỳ thực chính là để chúng ta tự sinh tự diệt. Bởi vì nếu không thể trở về Thái Cổ giới, sinh mệnh của chúng ta sẽ không ngừng trôi đi. Ánh mắt Diệp Vô Danh một lần nữa rơi vào người đàn ông bị phủ vải đỏ kia. Hắn đi về phía chiếc ghế máu đó. Và ngay khi hắn vừa bước đi, không gian thời không quỷ dị xung quanh đột nhiên bị cắt xẻ ra. Vô số loại sức mạnh lãnh địa khủng bố đột nhiên như thủy triều ập tới, nhấn chìm hắn. Diệp Vô Danh thần sắc bình tĩnh, ngẩng tay nhẹ nhàng phẩy một cái, tất cả sức mạnh lãnh địa đều biến mất sạch sẽ. Đồng thời, những tầng thời không chồng chất trước mặt đột nhiên lùi sang hai bên, để lộ ra một đại đạo trước mặt Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh đi về phía chiếc ghế máu đó, khi hắn còn cách chiếc ghế máu mấy chục trượng, người đàn ông trên chiếc ghế máu kia đột nhiên lên tiếng, không ngờ tới, vũ trụ văn minh này lại có người cường đại như các hạ. Thật quá kỳ lạ, Diệp Vô Danh nhìn hắn, không nói gì. Người đàn ông lại nói, vẫn xin các hạ thứ lỗi, ta vì bị trung mặt phạt môn nhân quả khóa trụ, không thể động đậy, chỉ có thể giữ tư thế này. Diệp Vô Danh nói, trung mặt phạt môn, nhân quả, vừa nói, hắn vừa đánh giá người đàn ông một lượt. Quả nhiên, trên người người đàn ông có một loại sức mạnh thần bí. Người đàn ông nói, các hạ không phải đến từ thái cổ thời đại. Văn minh thời đại này đã bị khóa gen khóa trụ, theo lý mà nói, không nên xuất hiện cường giả như các hạ, thật sự kỳ lạ. Diệp Vô Danh hơi nheo mắt, khóa gen, người đàn ông nói, chính là một loại gông xiềng, mỗi một văn minh đều có gông xiềng của chính mình. Các hạ, chưa từng nghe qua. Diệp Vô Danh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Người đàn ông nói, vậy thật là kỳ lạ, một người mạnh như ngươi, lẽ ra không phải vậy. Diệp Vô Danh nói, ta vừa nghe Mộ Linh nói, các ngươi ở văn minh thái cổ thời đại, đã đánh một trận sao? Người đàn ông nói, đúng vậy. Diệp Vô Danh có chút hiếu kỳ, vì sao mà đánh? Người đàn ông nói, ta là vì muốn lật mình, không thể không đánh. Còn rất nhiều người trong số bọn họ là vì tranh đoạt một vật. Vật đó có thể phá vỡ mệnh định của khóa gen văn minh. Diệp Vô Danh đánh giá người đàn ông một lượt, bọn họ đã có thể nhốt ngươi, vì sao không trực tiếp giết chết ngươi? Người đàn ông cười nói, không phải là bọn họ không muốn, mà là nếu bọn họ làm như vậy, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Cho nên, bọn họ đã từ bỏ, còn chúng ta cũng không muốn ngọc đá cùng tan, cho nên, đã bị lưu đày. Diệp Vô Danh lại đánh giá người đàn ông một lượt, nói, tình trạng của ngươi không tốt lắm. Người đàn ông cười nói, quả thực rất không tốt, nếu trong vòng 100 năm không thể đột phá, ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Diệp Vô Danh nói, đột phá của ngươi chính là phá vỡ cái gì đó. Khóa gen văn minh, người đàn ông nói, khóa gen có hai loại, loại thứ nhất là khóa gen văn minh, còn có một loại là khóa gen thiên phú, cũng chính là giới hạn của bản thân. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn chúng sinh trong vùng đất hỗn độn. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã thấy mỗi một chúng sinh đều có tính cục hạn, hiển nhiên, đây chính là một loại khóa gen. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có, sở dĩ hắn có thể nhìn thấy. Là bởi vì hiện tại hắn đang nhìn bản thân mình bằng góc nhìn của nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền, nếu không, hắn sẽ không thể nhìn thấy. Khóa gen thiên phú của hắn là do người khác khóa chủ. Hắn đương nhiên biết là ai. Lúc này, người đàn ông đột nhiên nói, các hạ, ta khá hiếu kỳ, ngươi. Rất không bình thường, Diệp Vô Danh cười nói, quả thực không bình thường. Hắn không bình thường, là bởi vì hiện tại hắn đang sử dụng sức mạnh của nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền. Còn người đàn ông trước mặt hiển nhiên không nhìn thấy điểm này. Hắn nhìn về phía người đàn ông. Trận chiến đó, các ngươi đã thua. Đối phương đã giành được cái mệnh định gì đó, vậy cũng có nghĩa là đối phương rất có khả năng đã thăng cấp, đạt đến một tầng diện khác. Người đàn ông nói, không, bọn họ dù có giành được mệnh định, cũng không thể tự thân đột phá, đạt đến một tầng diện khác. Diệp Vô Danh hỏi, vì sao? Người đàn ông nói, bởi vì người có thể mở ra mệnh định, chỉ có thiên mệnh giả, do đó, bọn họ nhất định phải tìm thấy thiên mệnh giả. Nghe vậy, Diệp Vô Danh lập tức nhíu mày. Không đúng. Có điều gì đó không ổn. Thiên mệnh giả, Diệp Vô Danh nhìn người đàn ông, ngươi có thể nói rõ hơn được không? Người đàn ông cười đáp, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng, duy chỉ có thiên mệnh giả mới có thể nắm giữ vật mệnh định, rồi dùng vật này để giải khai thái cổ văn minh cơ nhân tỏa. Diệp Vô Danh nói, vật mệnh định này là mới xuất hiện gần đây, hay là thái cổ văn minh các ngươi vẫn luôn có từ trước? Người đàn ông đáp, luôn có từ trước, tương truyền là đến từ bất hủ thần sơn. Nhưng cụ thể thì cũng không rõ lắm. Dù sao, nghe nói từng có người nhờ nó mà trở thành một thái cổ cự đầu chân chính. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, luôn có từ trước thì tốt. Nếu là mới xuất hiện gần đây, vậy thì không bình thường rồi. Hắn quả thật không thích lại làm con cờ, nhưng hiển nhiên, đây không phải là một ván cờ. Hơn nữa, lúc trước khi tán đảo, hắn đã nói với hai vị nương rằng con đường phía trước sẽ do mình tự đi, không cần họ an bài. Họ chắc chắn sẽ tôn trọng quyết định của hắn, luôn có từ trước thì tốt. Người đàn ông nắm bắt được ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của Diệp Vô Danh, hỏi, các hạ đây. Diệp Vô Danh cười đáp, không có gì. Thấy Diệp Vô Danh không muốn nói nhiều, người đàn ông cũng không hỏi thêm. Diệp Vô Danh nhìn quanh một lượt, rồi hỏi, vừa rồi những không gian gấp khúc đó, là do ngươi để lại. Người đàn ông đáp, chút tiểu xảo mà thôi, chỉ là để ngăn cản người trong vũ trụ này quấy rầy ta. Để các hạ chê cười rồi. Diệp Vô Danh cười đáp, không, ta thấy rất thú vị. Ngươi có thể nói cho ta nghe về hệ thống tu luyện của thái cổ văn minh các ngươi được không? Người đàn ông khẽ trầm ngâm, hiển nhiên, đối với hành vi này của Diệp Vô Danh, hắn có chút khó hiểu. Không nghi ngờ gì, thực lực của Diệp Vô Danh vượt xa hắn rất nhiều. Trong mắt hắn, Diệp Vô Danh trước mắt chắc chắn đến từ một văn minh vũ trụ cao hơn. Nhưng các hành vi của Diệp Vô Danh lại rất kỳ lạ. Điều này khiến hắn thật sự không thể nào đoán ra được. Không nghĩ nhiều, hắn nói, thái cổ văn minh không có hệ thống tu luyện cố định. Bởi vì đến phía sau, mỗi người đều đi con đường đại đạo khác nhau, cũng chính là cái mà vũ trụ này gọi là kỳ đạo. Có được đạo của chính mình rồi, con đường tiếp theo chính là con đường riêng của mỗi người. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, trong thái cổ vũ trụ văn minh, có một loại kiếp nạn, gọi là đạo kiếp, vượt qua kiếp này, liền có thể xưng là vạn cổ cự đầu. Dưới vạn cổ cự đầu, ban đầu mọi người đều tự mình làm theo ý mình, nhưng thật sự có chút hỗn loạn, sau này để tiện phân biệt các tu luyện giả khác nhau, đều lấy thập nhị cảnh để phân chia các tu sĩ văn minh khác nhau. Diệp Vô Danh hỏi, thập nhị cảnh, người đàn ông đáp, đúng vậy, từ 1 đến 12, tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng cũng thật sự đơn giản. Diệp Vô Danh, người đàn ông lại nói, từ 1 đến thập nhị cảnh, mỗi con số đại biểu cho giới hạn cao nhất của một văn minh vũ trụ khác nhau, giới hạn cao nhất của vũ trụ này là kỳ đạo, đặt vào thái cổ vũ trụ văn minh, thì chính là thập cảnh. Đương nhiên, có thể được xưng là thập cảnh, vũ trụ này cũng chỉ có người tên là Nguyên Thủy kia, những người Nguyên Thủy cổ đạo khác về sau đều kém một chút. Diệp Vô Danh cười đáp, vị Nguyên Thủy đó đã từng đến đây sao? Người đàn ông đáp, đã từng đến, cũng tạm được, nhưng không thể sánh bằng một người khác, kém xa, không đúng, họ vốn dĩ không ở cùng một cấp độ. Diệp Vô Danh hỏi, ai? Người đàn ông đáp, một cô nương, nhìn ra được, nàng từng tu ác đạo, nhưng không biết vì sao, nàng đã tự mình thanh không. Sau đó lại đi lại con đường ác đạo. Diệp Vô Danh khẽ nói, khổ từ. Người đàn ông hỏi, ngươi quen nàng sao? Diệp Vô Danh cười đáp, trước kia nàng gọi ta là ca ca và lão sư. Bây giờ không biết nàng nghĩ thế nào, tiểu nha đầu này khá nghịch ngợm. Khó trách, người đàn ông khẽ nói, yêu nghiệt đến mức này, không đúng, là đáng sợ. Diệp Vô Danh hỏi, nàng đã từng đến đây sao? Người đàn ông đáp, đã từng đến, nhưng chỉ nhìn một cái rồi đi. Ta cảm thấy, nàng chắc là thấy ta quá yếu, không có gì thú vị, nên nhìn một cái rồi đi. Nói đoạn, hắn bật cười khổ. Diệp Vô Danh vừa định nói, người đàn ông đột nhiên lại nói, nàng là một người rất nguy hiểm. Diệp Vô Danh đáp, ta biết. Người đàn ông nói, các hạ, có lẽ ngươi không biết đâu. Diệp Vô Danh nhìn người đàn ông, người đàn ông khẽ nói, không phải là đang nghi ngờ năng lực của các hạ, nhìn ra được. Các hạ đã rất lâu không gặp vị cô nương đó rồi. Lúc ta gặp nàng, nàng đang trọng tu ác đạo của chính mình. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngưng trọng, còn có sự kiêng dè sâu sắc. Diệp Vô Danh thì có chút tò mò, hỏi, không giống với cái ác trước kia sao? Người đàn ông trầm giọng đáp, hoàn toàn khác biệt, trước kia tu ác đạo, chỉ là bắt nguồn từ nhận thức của nàng về vũ trụ này. Đó là một loại ác bề mặt, chiến tranh cũng thế, giết chóc cũng vậy, những điều này đều chỉ là một mặt ác của thế giới vũ trụ này. Nàng hiện tại tu, là thủy ác, Diệp Vô Danh nhíu mày. Người đàn ông khẽ nói, thủy ác. Trong vũ trụ này, sự lừa dối lớn nhất chính là nhân chi sơ, tính bản thiện. Bất kể là nhân loại hay các chủng tộc sinh linh khác, khi vừa sinh ra, đều chỉ có bản năng, một loại nguyên thủy bản năng, mà nguyên thủy bản năng đó không phải là thiện gì cả. Diệp Vô Danh im lặng. Người đàn ông tiếp tục nói, sau này, con người phát minh ra đạo đức, luật pháp, trật tự, để ràng buộc các loại nguyên thủy ác của con người. Những điều này không thể nói là không tốt, nhưng chúng cũng trói buộc con người vào đủ loại khuôn khổ, khiến con người đánh mất đi bộ mặt ban đầu của mình. Nói đoạn, hắn bật cười, tại sao con người lại muốn kiếm tiền, tại sao lại muốn sở hữu quyền lực? Chẳng qua là muốn giải phóng một phần nguyên thủy ác của mình, không muốn bị ràng buộc. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, người đời đều không muốn bị ràng buộc, nhưng không ràng buộc không được, nhất định phải ràng buộc. Người đàn ông im lặng, lúc này, hắn đã hiểu rõ con đường mà người đàn ông trước mắt đang tu luyện. Người đàn ông nói, các hạ, ta có thể nói lên suy nghĩ của mình được không? Diệp Vô Danh cười đáp, đương nhiên có thể. Người đàn ông nói, tại sao lại phải ràng buộc? Đương nhiên, chúng sinh muốn ràng buộc, ta thấy là bình thường, bởi vì chúng sinh ở tầng dưới, họ không có tiền, không có quyền lực, nên họ không thể tận hưởng đủ loại tốt đẹp trên thế gian này. Vì vậy, họ muốn những người có tiền và có quyền bị ràng buộc, nhưng... Nói đoạn, hắn khẽ cười, họ tốt, họ thiện, họ có đạo đức. Nhiều khi không phải là họ thật sự có. Mà là họ không có khả năng phá vỡ xiềng xích này, nếu họ có tiền có quyền, ta nghĩ, họ cũng sẽ chẳng phải là người tốt gì đâu, người nói xem. Diệp Vô Danh gật đầu, người nói rất đúng. Người đàn ông im lặng, chờ đợi lời tiếp theo. Diệp Vô Danh cười đáp, ta tại sao lại nói phải ràng buộc? Bởi vì, nếu không ràng buộc, vậy thì nhà ta có lẽ sẽ trở thành cái ác lớn nhất toàn vũ trụ rồi. Người đàn ông im lặng. Diệp Vô Danh cười đáp, xưng hô thế nào? Người đàn ông đáp, A Nghiệt. Diệp Vô Danh gật đầu, Nghiệt huynh. Quan điểm vừa rồi của ngươi là đứng ở góc độ của ngươi và lấy thái độ khinh thường để nhìn nhận chúng sinh. Vậy ngươi có từng nghĩ, ngươi cũng đang ở trong sự khinh thường của người khác không? Người đàn ông đáp, nếu ta bị người khác khinh thường và bắt nạt. Vậy là ta kém cỏi, ta không có gì để nói cả. Diệp Vô Danh cười đáp, thật sao? Người đàn ông đáp, thật. Diệp Vô Danh đột nhiên đưa tay ra, khẽ ấn một cái. A Nhiệt lập tức trở nên hư ảo. Diệp Vô Danh cười đáp, ngươi chờ đợi bấy nhiêu năm, bây giờ có cơ hội đột phá giới hạn, sống lại một đời. Nhưng hiện tại, ta chỉ cần khẽ ấn một cái, tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ hóa thành tro bụi. Ngươi, có sướng không? A Nhiệt im lặng một lát, rồi đáp, các hạ. Điều này không tốt, Diệp Vô Danh cười đáp, ta sẽ không làm như vậy, ngươi biết vì sao không? Bởi vì ta là người đọc sách, ta giảng đạo lý, ta cũng thiện lương. A Nhiệt im lặng một lát, rồi khẽ nói, ta hiểu. Diệp Vô Danh gật đầu, người có tiền và người có quyền, đều không muốn bị ràng buộc, đó là vì họ đang khinh thường, họ hy vọng có thể tốt hơn mà ức hiếp người khác, vì vậy, họ ghét đủ loại điều khoản, khuôn khổ, nhưng nếu đổi lại là người khác đến ức hiếp họ, thì họ lại hy vọng có đủ loại điều khoản, khuôn khổ để ràng buộc những người đó. Nói đoạn, hắn hơi ngừng lại, tiếp tục nói, nhân tính bản ác và nhân tính bản thiện, điều này không có gì đáng để tranh luận, trong mắt ta, chúng sinh về phương diện nhân tính này, quả thật có một số khuyết điểm nhất định, nhưng không sao cả. Ta chấp nhận nhân tính bản thiện, cũng chấp nhận nhân tính bản ác. Nhưng ta cảm thấy, vũ trụ này, bất kỳ vũ trụ nào, đều cần có kính sợ. Người đàn ông hỏi, kính sợ? Diệp Vô Danh đáp, con người đều cần có lòng kính sợ, không có lòng kính sợ, con người sẽ muốn làm gì thì làm, mà rất nhiều khi, việc họ muốn làm gì thì làm đó, lại được xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác, thậm chí là nỗi đau khổ của vô số người. Người đàn ông im lặng, Diệp Vô Danh ngẩng đầu nhìn vũ trụ tinh hà, không chỉ con người, bất kỳ tồn tại nào đều nên có lòng kính sợ. Đương nhiên, ta hiện tại vẫn chưa có tư cách để nói câu này, nhưng không sao cả, từ từ rồi sẽ đến, dù sao, người trong nhà ta nguyện ý cho ta cơ hội này. Người đàn ông hỏi, người trong nhà ngươi, còn mạnh hơn ngươi sao? Diệp Vô Danh gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông im lặng, mẹ kiếp, ngươi đã nghịch thiên đến mức này, người trong nhà ngươi còn nghịch thiên hơn ngươi sao? Chẳng lẽ mình đã trở thành ếch mồi đáy giếng rồi sao? Nửa khắc sau, người đàn ông đột nhiên nói, các hạ, ngươi là một người lương thiện, nhưng học trò của ngươi, tức là vị cô nương khổ từ mà ngươi nói, nàng hiện tại đã đi trên một con đường rất khủng khiếp, nàng sẽ mất kiểm soát. Diệp Vô Danh đáp, sẽ không mất kiểm soát, nếu nàng chỉ ác mà không thiện. Ta có thể bồi dưỡng nàng, cũng có thể thu phục nàng. A Nhiệt trầm mặc, hắn không biết nên nói gì. Hai sư đồ này, một người còn quái dị hơn người kia. Diệp Vô Danh đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. A Nhiệt trầm mặc, hắn rất muốn cầu đối phương giúp đỡ. Nhưng không mở lời được, hắn A Nhiệt là tồn tại gì? Từng là chuẩn thái cổ cự đầu. Chuẩn thái cổ cự đầu, đó là nhân vật số một trong thời thái cổ. Cầu người, thật sự không thể hạ cái mặt này xuống. Nhưng nếu không cầu, hắn cũng không có tự tin phá vỡ giới hạn trên người. Hơn nữa, nếu hắn mạnh mẽ đột phá, một khi không thể tiến thêm một bước, sẽ chiêu dụ tai họa lớn hơn. Ước tính một chút, hắn chỉ có hai thành cơ hội. Mà nếu người trước mắt này nguyện ý giúp một tay, thì chuyện này đối với hắn có đáng gì đâu. Do dự, khó xử, khổ sở, ngay lúc này, Diệp Vô Danh ở đằng xa đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn A Nhiệt, ngươi bây giờ tình hình dường như không ổn lắm, ngươi có cần giúp đỡ không? A Nhiệt đầu tiên sửng sốt, sau đó trầm mặc một lát rồi nói, lời nói vừa rồi của các hạ, đối với ta mà nói, thực sự là có chút thể hồ quán đỉnh. Thật sự, ta kỳ thực, vẫn luôn muốn làm người tốt. Đây là giấc mơ của ta, Diệp Vô Danh cười nói, làm người tốt ư, A Nhiệt nói, đúng vậy, nhưng không có cách nào khác. Các hạ cũng hiểu, thế giới này, lòng người quá phù phiếm, xã hội quá phức tạp, chúng ta nhiều khi không thể không tàn nhẫn một chút. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, ta kỳ thực vẫn luôn muốn là một người tốt, thế giới này cần tình yêu, cần nhân nghĩa, cần sự ấm áp. Diệp Vô Danh cười nói, người nói rất đúng, ta nguyện ý giúp một người tốt. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ một cái điểm, thân thể A Nhiệt chợt run lên, giây phút kế tiếp, một loại sức mạnh trên người hắn lập tức biến mất, không còn chút dấu vết, như thể chưa từng tồn tại. Ấn phong bị xóa bỏ trong nháy mắt, vải máu trên mặt người đàn ông từ từ trượt xuống, và ngay khoảnh khắc này, hắn cũng khôi phục tự do. Khi hắn nhìn về phía Diệp Vô Danh đã xoay người rời đi. Ở đằng xa, giọng Diệp Vô Danh từ từ vọng lại, hãy nhớ lời ngươi nói. Nếu vi phạm, ta sẽ lấy mạng ngươi. A Nhiệt nhìn Diệp Vô Danh đang rời đi, trầm mặc. Hắn biết, đối phương không nói dối, nhưng khoảnh khắc này, hắn không nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã tự do rồi. A Nhiệt từ từ nhắm hai mắt lại. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn đã tự do. Tự do, bị giam cầm ở nơi này quá lâu, lâu đến mức hắn không còn nhớ rõ là bao nhiêu thời gian nữa. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về sâu thẳm vũ trụ, hắn bật cười, từ tận đáy lòng nói, người tốt thật tốt. Ngay lúc này, Diệp Vô Danh ở đằng xa lại dừng lại, rồi nói, tồn tại tức là nguồn gốc của mọi đau khổ. Câu nói này, ngươi biết là ai nói không? A Nhiệt lắc đầu, không biết. Diệp Vô Danh xoay người nhìn A Nhiệt, không biết ư? A Nghiệt gật đầu, câu nói này là truyền ra từ Bất Hủ Thần Sơn, mà Bất Hủ Thần Sơn bắt nguồn từ thời thần ma văn minh. Câu nói này có thể là truyền đến từ thời thần ma văn minh. Nhưng ta cũng không xác định. Diệp Vô Danh khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi ác thần di tích, Diệp Vô Danh nhìn toàn bộ hỗn độn chi địa, hắn mỉm cười. Hắn biến mất tại chỗ, hắn muốn đi gặp một vài cố nhân từng đến hỗn độn chi địa. Bởi vì hắn chuẩn bị rời khỏi hỗn độn chi địa, kỳ đạo ở nơi này, đối với hắn mà nói, đã không còn sức hấp dẫn nào. Tranh thủ hiện tại có nhân gian kiếm chủ gia trì, phải xem cho nhiều, dạo cho nhiều. Sau này đi xem, đi dạo, khó tránh khỏi bị đánh cho tơi bời. Bởi vì có sức mạnh của nhân gian kiếm chủ, nên hiện tại hắn kỳ thực có thể cảm nhận được rất nhiều nhân quả chưa biết. Có cái rất tốt, có cái thì rất tệ. Ví dụ như câu tồn tại tức là nguồn gốc của mọi đau khổ. Khi nghe câu nói này, lòng hắn đột nhiên rung động một cách khó hiểu. Nhưng hắn không để ý, cũng không cố ý đi chém bỏ. Bởi vì hiện tại hắn thực sự rất vô địch, rất bành trướng. Không sợ mọi nhân quả thế gian, hỗn độn chi địa rất rộng lớn, ngoài nguyên thủy cổ tông và mấy đại thế lực ra, còn có một vài thế lực nhỏ. Linh cung, thế lực này là một trong những thế lực rất nổi tiếng dưới trướng các đại thế lực. Trong một đại điện, một lão giả cung kính đứng trước mặt một nữ tử mặc một trường bào, dung mạo băng lãnh. Lão giả khẽ hành lễ, thần chỉ cô nương, nếu nàng kết thành đạo lữ với tông chủ, đối với nàng mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Thần chỉ trực tiếp ngắt lời lão giả, ta đã nói rồi, ta có người mình thích, hiểu không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, thần chỉ cô nương, tông chủ đối nàng một mảnh chân tâm. Nàng nếu kết thành đạo lữ với hắn, nàng sẽ là tông chủ phu nhân, tại linh cung ta, một người dưới vạn người trên. Hơn nữa, tông chủ là người có hy vọng nhất trở thành nguyên thủy cổ đạo giả ở hỗn độn chi địa chúng ta hiện nay. Cút, thần chỉ đột nhiên phất tay áo một cái, oanh long, một luồng khí tức đáng sợ cuộn trào ra, lập tức chấn bay lão giả. Thần chỉ mặt đầy băng xương, đi ra ngoài. Sau khi nàng đến hỗn độn chi địa, điều đầu tiên là đi khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiên Mệnh, nhưng nàng gần như đã đi khắp toàn bộ hỗn độn chi địa. Vẫn không tìm thấy Diệp Thiên Mệnh, thậm chí ngay cả một chút tin tức của hắn cũng không có. Cuối cùng, nàng gia nhập linh cung này, muốn vừa tu hành vừa tiếp tục tìm kiếm. Nhưng nàng không ngờ, cung chủ linh cung này lại muốn kết thành đạo lữ với nàng. Nàng đương nhiên là từ chối, mà vị cung chủ kia lúc đầu cũng không tiếp tục dây dưa, nhưng gần đây không biết vì sao, đối phương ba lần bảy lượt đến quấy nhiễu. Nàng thật sự chán ghét rồi, thần chỉ bước ra khỏi đại điện, nàng đã chuẩn bị rời khỏi linh cung. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên khóa chặt nàng. Thần chỉ nheo mắt, quay đầu nhìn lại, ở đằng xa, có một trung niên nam tử đang chậm rãi bước đến. Người này chính là Nam Nhai, cung chủ linh cung. Nam Nhai nhìn thần chỉ, mỉm cười nói, thần chỉ, nàng đây là muốn đi đâu vậy? Thần chỉ trừng mắt nhìn Nam Nhai, nam cung chủ, ngươi dù sao cũng là một cung chủ, hà cớ gì cứ phải làm những chuyện không có khí phách như vậy? Nam Nhai mỉm cười nói, cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách cô nương quá xinh đẹp. Thần chỉ nhíu mày, Nam Nhai đánh giá thần chỉ, cười nói, thần chỉ cô nương, ta tự thấy ta không tệ, lại cũng là một cung chủ, nàng nếu kết thành đạo lữ với ta, nàng cũng không thiệt. Hơn nữa, chẳng mấy chốc nữa, ta sẽ xông lên cảnh giới cao nhất kia, một khi ta chứng nguyên thủy cổ đạo, lúc đó nói đến đây, hắn bật cười. Chứng nguyên thủy cổ đạo, hiện giờ ở hỗn độn chi địa này, nguyên thủy cổ đạo giả hiếm hoi đến mức nào? Có thể nói, một khi hắn thành công, thì hắn chính là đỉnh cao của vũ trụ này. Đến lúc đó, trong mắt hắn, vũ trụ này chỉ còn tế tộc và nguyên thủy cổ tông mà thôi. Thần chỉ trừng mắt nhìn Nam Nhai, ngươi có chứng nguyên thủy cổ đạo hay không không liên quan đến ta, ta đã có người mình thích, nếu còn dây dưa nữa, đừng trách ta không khách khí. Nói xong, nàng xoay người định rời đi, nhưng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp đè lên người nàng. Thần chỉ nheo mắt, xoay người nhìn về phía Nam Nhai, Nam Nhai cười cười, đang định nói chuyện, nhưng ngay lúc này, thần chỉ nhấp tay giáng một quyền. Oanh long! Thời không trước mặt nàng và Nam Nhai chợt sụp đổ, biến thành một vùng tối đen, một loại sức mạnh đại đạo đáng sợ nuốt chừng mọi thứ. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ không xa, đây chính là sức mạnh luật của vũ trụ văn minh các ngươi sao? Thần chỉ cô nương, cái này có hơi yếu rồi đó. Nam Nhai chậm rãi bước ra, quyền vừa rồi của thần chỉ không hề gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Thần chỉ trừng mắt nhìn Nam Nhai, không nói gì. Nam Nhai cười nói, thần chỉ cô nương, ta biết. Nàng đến hỗn độn chi địa là để tìm một người, hắn tên là gì đó Diệp ta không nhớ rõ. Nhưng không quan trọng, thần chỉ cô nương, ta thành tâm hy vọng kết thành đạo lữ với nàng, nàng nếu đồng ý, ta hắn còn chưa nói xong, lúc này, chỉ thấy thần chỉ ở không xa lại giáng một quyền. Quyền này xuất ra, giữa thiên địa đột nhiên tuôn ra vô số phù văn đại đạo. Luật của chính nàng, từng luồng khí tức luật đáng sợ bùng phát từ toàn bộ linh cung. Và lúc này, Nam Nhai ở đằng xa đột nhiên nhẹ nhàng vẫy tay. Oanh long, một luồng khí tức cuộn trào ra, lập tức quét sạch sẽ những sức mạnh luật pháp giữa thiên địa. Nam Nhai nhìn thần chỉ, cười nói, thật sự rất yếu, nàng vẫn không tin sao. Thần chỉ nheo mắt, ngươi đã đột phá. Ha ha, Nam Nhai bật cười, đúng vậy, bế quan mấy trăm năm, khiến ta ngộ ra một vài điều mới mẻ, nên đã đột phá rồi. Nói đoạn, hắn chậm rãi bước về phía thần chỉ cô nương, ta dám khẳng định, chẳng bao lâu nữa ta sẽ có thể chứng nguyên thủy cổ đạo, lúc đó, nàng nếu là nữ nhân của ta, nàng có biết điều đó ý nghĩa là gì không? Thần chỉ nhìn hắn, không nói gì. Nam Nhai cười nói, nguyên thủy cổ đạo, điều đó sẽ có nghĩa là, vô số người trong mắt chúng ta, đều sẽ là lũ kiến. Lũ kiến, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, hắn đã cảm nhận trước được cái cảm giác sảng khoái đó. Hắn bây giờ chỉ còn một bước nữa là tới nguyên thủy cổ đạo, chỉ cần bước ra bước này, thì hắn sẽ là một trong những đỉnh cao của vũ trụ này. Đến lúc đó, đối với hắn mà nói, hắn sẽ bước vào một lãnh địa hoàn toàn mới. Một lãnh địa có thể khinh thường mọi thứ, nghĩ thôi đã thấy cực sảng khoái rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Nam Nhai mở mắt, hắn nhìn thần chỉ ở không xa với vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn hắn. Hắn đưa tay ra, mỉm cười nói, thần chỉ cô nương, ta mời nàng cùng ta đứng trên đỉnh thế giới này, chúng ta cùng nhau khinh thường tất cả nhân gian. Thần chỉ không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Nam Nhai cười nói, nàng nếu không nguyện ý, ta cũng không ngại dùng vũ lực, tuy rằng có chút thất phong độ, nhưng thỉnh thoảng thất một lần, cũng không có vấn đề gì. Nói đoạn, hắn đưa tay ra, định động thủ, nhưng ngay lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt của thần chỉ. Thần chỉ đang nhìn ra phía sau hắn. Nam Nhai nhíu mày, xoay người nhìn lại, không xa chỗ đó, một nam tử đang cười nhìn hắn. Chính là Diệp Vô Danh. Nam Nhai trừng mắt nhìn Diệp Vô Danh, ngươi là ai? Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ta là thần chỉ lão lão công. Thần chỉ ở không xa đột nhiên mở miệng. Nam Nhai nhìn thần chỉ một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Vô Danh, cười nói, ngươi chính là người mà nàng vẫn luôn tìm kiếm. Thú vị, thật là thú vị. Diệp Vô Danh cũng nói, quả thực thú vị. Nam Nhai cười nói, thú vị cái gì? Diệp Vô Danh nhìn Nam Nhai, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Ồ, Nam Nhai bật cười, hâm mộ ta cái gì? Diệp Vô Danh nghiêm túc nói, hâm mộ ngươi còn có thể bị đánh bại, không như ta. Ta bây giờ, không có ai có thể đánh bại ta. Đau khổ biết bao, ta thực sự rất rất muốn bị đánh cho tơi bời. Ha ha, nghe thấy lời Diệp Vô Danh nói, Nam Nhai liền bật cười, hắn cười rất lớn, tiếng cười vang vọng mây trời. Các hạ thật biết giả bộ. Bản công chủ lần đầu tiên gặp người giả bộ giỏi như ngươi đến thế. Diệp Vô Danh chỉ cười nhạt, ta thường nói lời thật, nhưng chẳng ai tin. Lúc này, chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả linh cung, ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn lên người Diệp Vô Danh, sẵn sàng ra tay, tùy thời ứng biến. Nam Nhai nhìn Diệp Vô Danh, trên mặt vẫn mang nụ cười nhạt. Hắn vừa mới đột phá, rất tự tin, có thể nói, chỉ cần không phải nguyên thủy cổ đạo giả, hắn đều tự tin có thể trấn áp. Diệp Vô Danh lại chẳng bận tâm đến bọn họ, mà nhìn về phía thần chỉ ở không xa. Từ đầu, ánh mắt thần chỉ vẫn luôn khóa chặt trên người hắn. Diệp Vô Danh nhìn thần chỉ với khóe mắt đã ướt lệ, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, chỉ một câu nói, thần chỉ cũng không nhịn được, nàng đột nhiên xông đến trước mặt Diệp Vô Danh, rồi ôm chặt lấy hắn. Nước mắt trong mắt nàng như vỡ đê tuôn trào, từng khi là học trò của Diệp Thiên Mệnh, thực ra nàng không dám làm như vậy. Diệp Thiên Mệnh khi ấy tuy trông có vẻ bình dị gần gũi, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách, khiến người ta không dám có chút nào vượt quá giới hạn. Mà giờ đây, nàng đã không còn bận tâm nhiều đến thế. Suốt mấy nghìn năm qua, tất cả cảm xúc tích tụ tại khoảnh khắc này bùng nổ như núi lửa, khiến nàng căn bản không thể tự kiềm chế, cũng không muốn kiềm chế bản thân. Mấy nghìn năm, nàng đã tìm hắn ròng rã mấy nghìn năm, và khi thần chỉ lao vào lòng Diệp Vô Danh, nụ cười trên mặt Nam Nhai trong sân liền dần biến mất. Cả tông môn đều biết, hắn Nam Nhai đang theo đuổi thần chỉ. Mà giờ đây, thần chỉ lại ngay trước mặt tất cả mọi người trong tông môn mà lao vào lòng người đàn ông khác. Điều này chẳng nghi ngờ gì là đang vả mặt hắn. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười. Hắn nhìn thần chỉ đang ở trong lòng Diệp Vô Danh không xa, cười khẩy, vốn dĩ. Ta đối ngươi có vài phần yêu mến, nhưng giờ đây, ngươi lại không biết tự trọng đến thế. Dù ngươi có thoát y nằm trước mặt bản công chủ, ta cũng sẽ không còn chút hứng thú nào nữa. Đúng lúc này, Diệp Vô Danh ở đằng xa đột nhiên từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhai. Nam Nhai nhìn Diệp Vô Danh, cười nhạt, không thể không nói, ngươi cũng thật có chút gan dạ, dám một thân một mình xông vào linh cung của ta. Đáng tiếc, ngươi, nhưng ngay lúc đó, lời hắn còn chưa nói hết. Diệp Vô Danh đột nhiên vươn một món tay, nhẹ nhàng ấn xuống, quỳ. Phịch, chỉ trong chớp mắt, Nam Nhai còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp quỳ xuống đất. Không chỉ mình hắn quỳ, tất cả cường giả đỉnh cấp của linh cung tại khoảnh khắc này đều quỳ xuống đất. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại, Tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn Diệp Vô Danh ở không xa. Trong mắt bọn họ, tràn ngập kinh hoàng vô tận, có thể khiến bọn họ không có chút sức phản kháng nào mà quỳ xuống. Chỉ có cường giả Nguyên Thủy Cổ Đạo, Nguyên Thủy Cổ Đạo, nghĩ đến đây, bọn họ liền càng thêm kinh hoàng. Có người muốn cầu xin tha thứ, nhưng lúc này, dưới sự nghiền ép của luồng uy áp kinh khủng kia, bọn họ thậm chí không thốt ra được một lời nào. Còn về phản kháng, thì ngay cả ý niệm đó cũng không có, bởi vì lực lượng kia quá kinh khủng đến mức đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Nam Nhai đứng đầu lúc này cũng đã tỉnh ngộ, hắn sắc mặt tái nhợt nhìn Diệp Vô Danh, hắn cũng không nói nên lời, nhưng trong lòng hắn không ngừng khẩn cầu, vẫn xin các hạ để lại cho linh cung của ta một đường sống. Hắn biết, người trước mắt nhất định có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Diệp Vô Danh không nói gì, mà kéo thần chỉ xoay người rời đi. Thấy hai người rời đi, Nam Nhai liền thở phào một hơi, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của Diệp Vô Danh đột nhiên vang vọng khắp bầu trời linh cung, chết. Trong nháy mắt, tất cả cường giả đỉnh cấp linh cung đang quỳ đều hóa thành tro bụi. Nam Nhai, ở một bên khác, Diệp Vô Danh và thần chỉ chậm rãi đi giữa một biển hoa. Trung quanh, hương hoa bay lãng, thần chỉ nhìn Diệp Vô Danh, trên mặt mang nụ cười. Bởi vì Diệp Vô Danh vẫn đang nắm tay nàng cứ thế nhìn Diệp Vô Danh, người đàn ông này, vẫn mê hoặc lòng người như xưa. Phụ nữ ngưỡng mộ cường giả, nàng thần chỉ từ khi sinh ra đã là đỉnh phong, không có người đàn ông nào lọt vào mắt nàng. Cho đến khi gặp người đàn ông trước mắt này, vốn dĩ, nàng nghĩ rằng theo Diệp Vô Danh rời đi, nàng sẽ dần dần quên hắn. Nhưng không ngờ, theo thời gian trôi đi, nỗi nhớ và tình cảm ẩn sâu trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Cho đến sau này, nàng không thể chịu đựng thêm nữa, thế là bắt đầu đi tìm hắn. Chuyến tìm kiếm này đã kéo dài 3.000 năm, nay gặp lại, hắn vẫn vô địch như thế, vẫn mê hoặc lòng người như thế. Người biết không, thần chỉ đột nhiên mở lời, ta vẫn luôn muốn làm một chuyện. Diệp Vô Danh quay đầu nhìn thần chỉ vọng chứ hắn, mỉm cười nói, ta vẫn luôn rất nỗ lực tu luyện, ta hy vọng khi gặp lại ngươi, có thể đưa tay ấn xuống, khiến ngươi cũng phải quỳ một lần. Diệp Vô Danh bật cười, thần chỉ cũng bật cười, nhưng không ngờ, gặp lại lần nữa, ta trước mặt ngươi, vẫn chỉ là một con kiến hôi. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, người đàn ông ngươi thích rất vô địch. Ngươi có vui không? Thần chỉ đột nhiên hỏi ngược lại, vậy ngươi có thích ta không? Khi nói ra câu này, nàng chỉ cảm thấy trái tim như ngừng đập. Diệp Vô Danh dừng bước, thần chỉ lại nói thật đi. Diệp Vô Danh trầm mặc, thần chỉ cười, vậy là không thích rồi. Không sao, dù sao thì, mặc kệ ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều sẽ thích ngươi, mãi mãi. Diệp Vô Danh nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước. Mà trên mặt thần chỉ, không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi lăn dài. Khá lâu sau, nàng hỏi, ngươi đã có người trong lòng rồi, đúng không? Diệp Vô Danh vẫn trầm mặc, thần chỉ chớp mắt, không có. Diệp Vô Danh không nói gì, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên từng bóng dáng nữ tử, những người hắn từng tiếp xúc. Một lát sau, hắn vẫn trầm mặc, thần chỉ thì bật cười, ngươi không có hứng thú với phụ nữ. Diệp Vô Danh lắc đầu, thần chỉ nói, ta hiểu rồi. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ngươi hiểu cái gì? Thần chỉ nhìn hắn, ngươi chắc chắn cũng ngưỡng mộ cường giả, cũng chắc chắn thích người mạnh hơn ngươi. Ví dụ như lão sư của ngươi. Diệp Vô Danh sắc mặt hơi biến, nha đầu, lời này không thể nói bừa. Lão sư của ta mà tức giận, thì không phải chuyện đùa đâu. Mục thần qua, nàng ấy đánh người, đó là đánh thật đó. Thần chỉ khóe môi hơi nhếch, không một chút nào thích sao. Diệp Vô Danh bật cười, chuyện tình cảm, ta không phải là muốn trốn tránh, mà là vẫn luôn muốn thuận theo tự nhiên. Nhưng thuận theo tự nhiên quá lâu rồi, hoặc có lẽ là duyên phận chưa đến chăng. Thần chỉ nói, ngươi chủ động một chút, duyên phận lập tức sẽ đến. Diệp Vô Danh dừng bước, xoay người nhìn thần chỉ. Hắn nghiêm túc nói, nha đầu, ngươi rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Ngươi cũng thích ta nếu gật đầu, chúng ta, ngươi sai rồi. Thần chỉ đột nhiên nhìn thẳng hắn, ngươi đang nghĩ, nếu ngươi không thích một người phụ nữ, nhưng lại ở bên cạnh nàng, thì đó là không tôn trọng nàng, đúng không? Diệp Vô Danh gật đầu, thần chỉ lắc đầu, ngươi thật sự không hiểu phụ nữ. Diệp Vô Danh nói sao? Thần chỉ cười, ngươi, đồ ngốc. Diệp Vô Danh, thần chỉ cười tủm tỉm nhìn hắn, vậy để ta nói cho ngươi biết, rất nhiều lúc, không chỉ đàn ông muốn ngủ với phụ nữ cũng muốn ngủ với đàn ông. Đặc biệt rất nhiều lúc, phụ nữ cũng chỉ muốn ngủ với ngươi một lần, chứ không hề muốn cùng ngươi sống cả đời. Diệp Vô Danh, thần chỉ nói, cái kiểu gì mà ngủ với đàn ông một lần là phải sống cả đời? Đó là tư tưởng cũ rồi. Diệp Vô Danh, thần chỉ cười, ngươi thấy đó, rất nhiều lúc, giữa nam nữ không hề phức tạp đến thế. Diệp Vô Danh lắc đầu cười, được rồi. Thần chỉ chủ động nắm lấy tay hắn, cứ thế nhìn hắn, lần chia ly này, sẽ là vĩnh viễn, đúng không? Nàng đã đạt tới nguyên thủy luật, Vốn dĩ cho rằng đã rút ngắn khoảng cách với Diệp Vô Danh. Nhưng không ngờ, hắn vẫn vô địch đến thế. Khoảnh khắc này, nàng thật sự tuyệt vọng rồi. Nàng biết, cả đời này nàng cũng không thể nào đuổi kịp hắn. Và lần này hắn đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại. Diệp Vô Danh trầm mặc, bởi vì hắn không thể đảm bảo sẽ gặp lại lần nữa. Trừ khi nàng lại đến tìm hắn, bằng không, nàng sẽ không tìm thấy hắn. Hắn quay đầu nhìn người con gái trước mắt, vệt nước mắt trên mặt thần chỉ vẫn chưa khô, nước mắt mới lại tuôn rơi. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhưng càng lau càng nhiều. Thần chỉ đã cảm nhận được, hắn sắp rời đi, mà lần này khác với những lần trước. Nàng rất rõ, lần này hắn rời đi, chính là vĩnh viễn. Nàng dù có dùng cả đời cũng không thể đuổi kịp. Một người phụ nữ gặp được người đàn ông quá xuất chúng, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bi kịch. Tình cảm, Diệp Vô Danh trầm mặc. Từ trước đến nay, hắn đối mặt với vấn đề này, thực ra đều đang trốn tránh. Thích, không thích, gặp gỡ bao nhiêu nữ tử như vậy, trong số đó, bản thân có từng rung động chưa? Tự vấn lòng, thực ra là có, nhưng từ trước đến nay, hắn đều trốn tránh. Trốn tránh, Diệp Vô Danh đột nhiên cười, nha đầu. Thần chỉ mong đợi nhìn hắn. Diệp Vô Danh mỉm cười nói, ta là lão sư của ngươi, vĩnh viễn là lão sư của ngươi. Nói xong, hắn đã biến mất, chỉ để lại một cuộn chụp. Lão sư, thần chỉ hóa đá tại chỗ. Nàng, cuối cùng cũng có được câu trả lời. Nhưng không phải câu trả lời nàng mong muốn. Lần này, chính là từ chối thẳng thừng. Hắn không còn trốn tránh nữa. Thích thì là thích, không thích thì là không thích. Theo Diệp Thiên Mệnh hắn thấy, một người đàn ông, nếu không thích một người phụ nữ, nhưng lại không từ chối đối phương, còn cứ mập mờ với đối phương. Thì đó là đáng xấu hổ. Thế gian có tiếc nuối. Hắn tiếc nuối của người khác. Những điều này đều là bình thường, nhưng không thể làm kẻ tệ bạc. Thích thì là thích, không thích thì là không thích. Chịu trách nhiệm với bản thân, cũng là chịu trách nhiệm với người khác. Tại chỗ, thần chỉ khóc rồi lại khóc, rồi lại bật cười, và nàng nhận ra, tình cảm của nàng không vì Diệp Vô Danh từ chối mà biến mất, ngược lại càng ngày càng thích hắn hơn. Linh cung Phúc Diệt đã gây ra một làn sóng chấn động không nhỏ trong toàn bộ hỗn độn chi địa. Dù sao thì, thế lực này cũng không phải loại tầm thường, mà có thể bị diệt trong chớp mắt như vậy thì thực lực thật sự kinh người. Nhiều người nghi ngờ, có thể là cường giả cấp độ nguyên thủy cổ đạo đã ra tay. Và mấy đại nguyên thủy cổ tộc đều đã bắt đầu điều tra. Nhưng tất cả đều không thể tìm ra Diệp Vô Danh, bởi vì những ai từng thấy Diệp Vô Danh hôm đó đều đã chết cả. Sự việc này cũng nhanh chóng trôi qua, bởi vì có một chuyện lớn hơn sắp xảy ra. Đó chính là nguyên thủy cổ tông và tế tộc sắp khai chiến. Tế tộc đã tiến vào hỗn độn chi địa với thế bất khả kháng, và với tư cách là bá chủ nguyên thủy của hỗn độn chi địa, nguyên thủy cổ tộc tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí đứng đầu. Kể từ ngày tế tộc đặt chân vào hỗn độn chi địa, nguyên thủy cổ tộc đã bắt đầu chuẩn bị cho trận đại chiến này. Và giờ khắc này, các đại gia tộc thế lực trong hỗn độn chi địa đều đang nhao nhao chọn phe. Lần chọn phe này cũng sẽ quyết định sự sống còn của các đại gia tộc thế lực trong tương lai. Ngược lại, bên tế tộc lại luôn bình tĩnh, một sự bình tĩnh bất thường. Ác thần di tích, trong cây cột đá quỷ dị, đầy vô số khuôn mặt méo mó vặn vẹo kia, đột nhiên, một thiếu niên chậm rãi bước ra. Người này chính là Võ An, người từng có một đoạn thiện duyên với Diệp Vô Danh trước đây. Và giờ phút này, khí tức của hắn đã trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Hô, Võ An đột nhiên thở ra một hơi khí đục, sau đó, hắn lại hít thật sâu một hơi. Hai tay hắn chậm rãi nâng lên, trong khoảnh khắc, thiên địa lập tức trở nên hư ảo. Một lát sau, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay. Ngay sau đó, cây cột đá quỷ dị phía sau hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào lòng bàn tay hắn, hòa là một thể với thân thể hắn. Và cùng với sự dung hợp của cây cột đá quỷ dị và thân thể hắn, khí tức của hắn lập tức trở nên càng khủng bố hơn. Võ An chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba vị lão sư, đa tạ. Một giọng nói vang vọng trong tâm trí Võ An. Không có gì, Võ An mở mắt, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên kia thế giới, ánh mắt dần trở nên lạnh băng. Cổ võ tộc, món nợ năm đó, nên tính rồi. Một canh giờ sau, Võ An khiêng một cỗ quan tài đi đến cổ võ tộc. Hắn thẳng tắp bước về phía từ đường tổ tiên của cổ võ tộc. Phóng tứ, lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Võ An. Hắn giận dữ chỉ vào Võ An. Người này nghịch tử, người dám tự ý xông vào từ đường tổ tiên, người bị điên rồi sao? Còn không mau, Võ An đột nhiên giơ tay lên và tung một quyền. Oanh long, lão già kia còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị quyền này đánh cho tan tành. Các cường giả cổ võ tộc xung quanh lập tức kinh hãi. Võ An bước một bước về phía trước, bước chân này đã đưa hắn đến trước từ đường tổ tiên của cổ võ tộc. Và lúc này, một lão già khác đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão già này chính là Vũ Nhàn, tộc trưởng cổ võ tộc hiện nay. Vũ Nhàn nhìn chằm chằm Võ An, người muốn làm gì? Lúc này, hắn đã ý thức được Võ An có gì đó không ổn. Xung quanh cũng xuất hiện thêm nhiều cường giả của võ tộc khác. Võ An nhìn chằm chằm Vũ Nhàn. Ta muốn mẹ ta nhập từ đường tổ tiên của võ tộc, hơn nữa, phải đặt ở vị trí trung tâm nhất trong từ đường. Phóng tứ, Vũ Nhàn lập tức giận tím mặt. Ngươi dám sỉ nhục tổ tiên của võ tộc ta, ngươi. Võ An đột nhiên phất tay. Phốc thông, Vũ Nhàn còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp mềm nhũn hai chân, quỳ rạp trước mặt Võ An. Không chỉ hắn, những cường giả của võ tộc xung quanh cũng đều đồng loạt quỳ rạp tại chỗ. Khoảnh khắc này, tất cả cường giả của võ tộc đều ngây người. Nhưng rất nhanh, Vũ Nhàn đứng đầu liền run rẩy nói, ngươi nguyên thủy cổ đạo. Nguyên thủy cổ đạo, lời này vừa thốt ra, toàn bộ cổ võ tộc xôn xao. Cổ võ tộc xuất hiện một vị nguyên thủy cổ đạo giả. Võ An liếc Vũ Nhàn một cái, sau đó khiêng cỗ quan tài đi vào trong từ đường tổ tiên. Khi bước vào từ đường, hắn đột nhiên dừng lại, rồi quay đầu nhìn ra ngoài những cường giả cổ võ tộc đang quỳ kia. Các ngươi còn có ý kiến gì? Không có, đúng lúc này, Vũ Nhàn đột nhiên vội vàng bò vào, rồi run rẩy nói, từ giờ phút này, ngươi chính là tổ tiên của cổ võ tộc ta. Nói xong, hắn quay đầu giận dữ nhìn đám người cổ võ tộc. Còn được mặt ra đó làm gì? Mau vào khiêng quan tài đi. Cứ như vậy, một đám trưởng lão cổ võ tộc đức cao vọng trọng chạy vào giúp khiêng quan tài. Con được tôn quý, mẹ cũng được vinh hiển. Nhìn cỗ quan tài của mẹ mình được đặt ở vị trí trung tâm nhất trong từ đường, Võ An chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đương nhiên sẽ không quên, tất cả những điều này đều là vì người đàn ông kia. Ngày đó, Diệp Vô Danh đi đến một vùng biển vô biên, hắn chắp tay sau lưng, lướt đi trên không. Hỗn độn hải vực, đây là một nơi vô cùng nguy hiểm trong hỗn độn chi địa, mức độ nguy hiểm chỉ đứng sau ác thần di tích. Nơi đây cư trú những hỗn độn hung thú trong truyền thuyết. Từng có thời gian nơi này thuộc phạm vi thế lực của Nguyên Thủy Cổ Tông, bởi vì con hỗn độn hung thú mạnh nhất ở đây từng bị vị nguyên thủy kia của Nguyên Thủy Cổ Tông thu phục. Nhưng theo sự ra đi của Nguyên Thủy, thế lực ở vùng biển này đã thoát khỏi sự kiểm soát của Nguyên Thủy Cổ Tông. Mặc dù hiện nay Nguyên Thủy Cổ Tông cũng có cường giả cảnh giới Nguyên Thủy Cổ Đạo, nhưng con hỗn độn hung thú kia cũng vậy. Rất nhanh, Diệp Vô Danh dừng lại. Hắn nhìn về phía xa, cuối tầm mắt, nơi đó đang diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Từng màn nước treo lơ lửng giữa thiên địa, trong sâu thẳm những màn nước đó, có từng đạo kiếm quang không ngừng đan xen tung hoành, giống như một tấm mạng nhện kiếm khổng lồ, cực kỳ khủng bố. Một nữ tử đang vung kiếm, Phù Trang, và đối thủ của Phù Trang là một hỗn độn hung thú. Còn hỗn độn hung thú kia thân hình như một ngọn núi nhỏ, nhưng lại mang một cái đầu người, hai cánh tay như cột chống trời, mỗi lần vung quyền đều chấn động thiên địa, giống như một trận động đất lớn, cực kỳ đáng sợ. Nhìn Phù Trang không ngừng vung kiếm, trên mặt Diệp Vô Danh nở một nụ cười. Vì hắn đã đến hỗn độn chi địa, mà những cố nhân năm xưa đều ở đây, tự nhiên phải đến gặp mặt. Bởi vì có một số người, gặp một lần là ít đi một lần. Oanh long, theo một mảng kiếm quang vỡ nát, Phù Trang trực tiếp bị chấn bay xa mấy vạn trượng. Nàng còn chưa kịp dừng lại, cánh tay như cột chống trời kia đã hung hăng giáng xuống nàng. Trong mắt Phù Trang lóe lên một tia sắc bén, thân hình nàng chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời, hung hăng đâm vào cánh tay như cột chống trời kia. Oanh long long, đột nhiên, từng màn nước giữa thiên địa trực tiếp nổ tung, sau đó hóa thành từng đạo sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra. Và ngay sau đó, một đạo kiếm quang vỡ nát, Phù Trang lần nữa bị chấn bay đi. Trong quá trình nàng bay ra, kiếm quang quanh thân nàng bắt đầu từng chút một vỡ nát, tiêu tan. Chết đi, còn hỗn độn hung thú kia đột nhiên gầm giận dữ, tiếp đó, một quyền ngang trời giáng xuống Phù Trang. Quyền này giáng xuống, thiên địa trong khoảnh khắc này đều tĩnh lặng. Đồng thời, tất cả kiếm quang giữa thiên địa cũng đều tiêu tan trong khoảnh khắc này. Bản thân Phù Trang dưới kiếm này, thân thể cũng trong chớp mắt trở nên hư ảo rồi tan biến. Và bên ngoài, Diệp Vô Danh chỉ lặng lặng nhìn, không có ý định ra tay. Và ngay khi Phù Trang sắp bị hủy diệt hoàn toàn, đột nhiên, nàng mở bừng hai mắt. Trong mắt nàng, một ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Đó là kiếm viêm. Ông, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang lửa đột nhiên lóe lên giữa trường. Suy, thiên địa bị xé rách. Đạo kiếm quang lửa kia hung hăng chém vào cánh tay kia. Oanh long, theo một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng, khu vực này trực tiếp biến thành một vùng đen kịt. Diệp Vô Danh cứ thế lẳng lặng nhìn khu vực đen kịt cách đó không xa. Một lát sau, hắn đột nhiên bật cười. Và trong khu vực đen kịt kia, một nữ tử cầm kiếm chậm rãi bước ra. Chính là Phù Trang, phía sau nàng, con yêu thú kia có mấy vạn vết nứt trên người, máu tươi tuôn xối xả. Mặc dù không chết, nhưng cũng đã trọng thương. Phù Trang bước ra, nàng nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh. Mạnh không? Diệp Vô Danh cười nói, mạnh. Phù Trang đi đến trước mặt Diệp Vô Danh, nàng đột nhiên giơ tay lên và tung một kiếm. Suy, kiếm này trực tiếp đâm vào ngực trái của Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh không hề né tránh. Phù Trang nhìn chằm chằm Diệp Vô Danh. Vì sao bây giờ mới đến tìm ta? Diệp Vô Danh nói, có vài chuyện bị trì hoãn. Phù Trang gật đầu, tha thứ cho ngươi. Nói xong, nàng rút kiếm ra, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn, thì thầm, nhớ ngươi. Diệp Vô Danh trầm mặc. Một lát sau, Phù Trang nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên ngực Diệp Vô Danh. Vì sao không tránh? Diệp Vô Danh khẽ mỉm cười. Nàng không thật sự muốn giết ta. Phù Trang ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là trượng phu ta. Diệp Vô Danh cười nói, đi thôi. Phù Trang gật đầu, hai người sắp rời đi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến. Cứ thế mà đi sao? Diệp Vô Danh và Phù Trang quay đầu nhìn lại. Không xa phía sâu trong vùng biển đột nhiên tách ra, một nam tử trung niên mặc hắc bào chậm rãi bước ra. Nguyên Thủy Cổ Đạo giả, hỗn độn hung thú mạnh nhất, nhìn thấy người đến, thần sắc Phù Trang lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Nam tử trung niên kia chậm rãi bước ra, ánh mắt hắn rơi xuống người Diệp Vô Danh, mỉm cười nói, ngươi hình như một chút cũng không coi hỗn độn hải vực của ta ra gì. Ta bây giờ rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Vô Danh đột nhiên đưa một món tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Oanh long, trong chớp mắt, toàn bộ nước biển của hỗn độn hải vực lập tức bị rút cạn sạch. Tất cả yêu thú phơi bày trong không khí, sau đó tất cả hỗn độn hung thú đều đồng loạt quỳ rạp tại chỗ. Bao gồm nam tử trung niên hắc bào đứng đầu, tất cả hỗn độn hung thú. Diệp Vô Danh kéo Phù Trang xoay người rời đi. Ngươi nói rất đúng, ta quả thật không coi các ngươi ra gì. Nói xong, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn nam tử trung niên hắc bào kia. Ngươi vừa nói ngươi không vui. Nam tử trung niên hắc bào kia đột nhiên cúi mình sâu sắc. Tiền bối ngài có thiếu tọa kỵ không? Diệp Vô Danh, hết chương 1015. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.